Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chỉ Dậu chuyên mục đọc truyện và đến với buổi phát sóng truyện của tối ngày hôm nay trên kênh Chỉ Dậu. Hồng Nhung hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới có tựa đề Say Tình của tác giả Phi Vũ. Và đây là một bộ truyện ngắn để chúng ta lắng nghe thêm vào khung giờ phát sóng buổi tối. Và sau đó thì Hồng Nhung sẽ phát sóng một cái bộ siêu phẩm mà quý vị đã rất là mong chờ trong suốt thời gian vừa qua, đó là Dì Ghẻ phần 4. Chính vì vậy thì sau khi nghe xong tập truyện ngày hôm nay, quý vị hãy cứ dần dần chúng ta thưởng thức hết từng bộ truyện một, rồi chúng ta sẽ đến với siêu phẩm của chúng ta, đó là Dì Ghẻ phần 4, hay có cái tên khác đó là Lửa Đen của tác giả nổi tiếng Trở Lê quý vị nhé. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình, tác giả Phi Vũ gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện có tựa đề Say Tình. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Trên bục giảng, giáo sư chỉnh chiếc micro cá nhân cho âm lượng vừa nghe, rồi bắt đầu kể chuyện, kiểu như những câu chuyện ngày mưa. Các em biết không, ngôn ngữ nói của chúng ta ngày nay đang có những thay đổi lớn về giới tính. Tôi đã có một nghiên cứu vô cùng thực tiễn về phương diện ngôn ngữ học xã hội và rút ra được kết luận quan trọng rằng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, ngôn ngữ mà chị em phụ nữ dùng ngày càng mang tính bạo lực, gây hấn mà lại còn nam tính hơn rất nhiều. Còn ngôn ngữ của phái mạnh chúng tôi thì ngày càng trở nên hoàn hảo, mềm mại và nữ tính hơn. Này nhá, tôi có một điển hình là cuộc cãi vã của đôi vợ chồng trẻ hàng xóm của tôi vừa mới xảy ra đêm qua. Tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao lại xảy ra xung đột giữa họ. Chỉ biết là trong cái đám tạp âm có phần nhốn nháo, tiếng của cô vợ dao nhọn khía vào da. Anh dám đánh tôi à? Tôi thách anh đấy. Anh là cái thằng khốn nạn. Tôi muốn giết chết anh. Anh cút ngay. Cút ngay, nếu không tôi băm anh ra bây giờ. Anh chồng thì... Em nghe anh nói đã. Từ từ đã nào. Em cứ bình tĩnh lại đi. Nghe anh giải thích đã. Cô vợ liền cầm lên. Cầm đi. Tôi cần đếch gì phải nghe cái loại rác rưởi anh giải thích. Anh có cút ngay đi không thì bảo. Đám sinh viên ở dưới dù chưa hiểu được dụng ý của thầy, nhưng câu chuyện của đôi vợ chồng nào đó khiến họ cười khúc khích. Sau một hồi độc diễn, vị giáo sư lắc đầu. Thôi, hôm nay chúng ta sẽ học về vấn đề giới tính trong ngôn ngữ học xã hội. Rồi lẳng lặng quay lưng ghi vài dòng chữ mà chỉ có giáo sư mới thấy đẹp lên bảng. Mai Lê thở dài nhìn con sâu ngủ bên cạnh rồi khẽ lành lành. Này, đừng cứ ngủ mãi như thế có được không? Đây là lớp học đấy, không phải là chuồng lợn đâu. Nhi quẹt nước miếng bên mép, ngáp một cái rộng hết cỡ, đôi mắt đỏ sọng. Lê trợn mắt. Đêm qua làm gì mà không ngủ? Nhi chống tay ngáp một cái rồi thản nhiên đáp. Làm tình. Có bản lĩnh đấy nhở. Nhi nhếch mép. Làm trâu làm chó rồi thì làm tình chả phải chuyện nhỏ. Lê bật cười. Này, hai cái làm trước đó có liên quan quái gì tới cái làm rằng sau đó đâu. Nhi cười nhàn nhạt. Đời là thế đấy. Đôi khi chúng chả có liên quan gì tới nhau cả, mà cứ đứng cùng hàng với nhau đấy. Đêm qua ngồi nghe thiên hạ làm tình, rồi đêm ngủ lại mơ cứ tưởng là mình. Lê bật cười. Điên hết cả rồi. Nhi lại chống cằm. Ê Lê, mày nói xem, đời sinh viên mình đầu rỗng bụng rỗng, có mấy đứa là biết cách làm đầy được hai thứ đó. Nhưng chúng nó biết làm tình nhoay nhoáy còn gì, ngay cả khi bụng rỗng và đầu cũng rỗng. Lê thở dài. Còn hơn cái loại đầu rỗng bụng rỗng, còn mỗi cái tình thì cũng không biết làm nốt. Trưa, Nhi kéo Lê xuống căng tin của trường, gọi liền hai suất cơm đầy uống ủ cho cả hai đứa, rồi cười hỉ hả mang về bàn. Trong khi Lê khều khều chọc chọc thì Nhi cắm đầu vào ăn, nhai bằng cả hai hàm nên hai má phình ra phúng phính. Lê khẽ cười. Loại con gái như mày á, cơm không đầy bụng chắc cả thế giới này cái gì cũng không cần. Nhi cười tít mắt. Mày có ăn nữa không? Không ăn thì để tao ăn. Phí phạm, toàn là đồ ăn ngon. Rồi chẳng chờ Lê đồng ý, Nhi liền kéo cả khay cơm của bạn về phía mình. Lê nhìn bạn. Mày là cái thùng nước gạo à? Cái gì tao cũng thấy mày ăn ngon lành là làm sao nhỉ? Nhi mồm đầy cơm và thức ăn, vừa nhai vừa nói. Mày sướng quen rồi. Cái loại mày mà cho ra ngoài thì khó sống, khó sống. Lê nhìn bạn ánh mắt dịu hơn, giọng chân thành. Mày về nhà tao ở cùng tao đi. Mẹ tao nấu nướng cho mà ăn không sướng hơn à? Mày có thấy con heo nào được tự do không? Bởi vì cuộc đời nó chỉ lấy ăn với ngủ là mục tiêu duy nhất đấy. Tao không muốn biến mình thành con heo đâu. Mày đừng có đưa ra sự cám dỗ lớn như thế. Thỏa thuận từ nay không nhắc chuyện này nữa nhé. Lê thở dài. Biết rồi. Mà mày thì cũng cận heo rồi mà còn làm cao. Nhi nhe răng ra cười. Nhưng là cận heo tự do. Lê nhìn bạn cười theo. Sau mấy tháng ngày không gặp mặt mới biết mình nhớ nó quá. Đúng là chỉ muốn đưa tay mà banh hai cái má xinh xinh kia một cái. Muốn vò cho rối tung lên cái mớ tóc đen mềm mại nhưng bị cắt tỉ lung tung phèn trên mái đầu nho nhỏ kia. Thứ tình cảm yêu thương đó khiến cho Lê thấy lòng mình ủy mị thế nào ấy. Vì thế liền nhếch móc con bạn. Đúng là con heo, cận cái gì mà cận. Mắng vậy mà chỉ thấy đôi mắt nâu rộng mênh mông của con bạn cười híp hết cả vào. Lại thấy lòng mình cũng là những ngày thu nắng ấm. Chắc đầu con bạn lúc nào cũng chỉ toàn là cơm với cơm. Như đứa trẻ sơ sinh cần sữa vậy. Nhìn ngồi trên giường, hai chân quanh tròn, hai tay buông trong lòng, vai rủ xuống, mắt đỏ hoe lờ đờ. Đêm qua cũng như nhiều đêm khác, bị cặp đôi hàng xóm làm phiền mãi gần sáng mới chợp mắt được. Tính ngủ nướng luôn tới trưa, đỡ được tiền ăn sáng. Nhưng rồi vẫn không được yên thân. Không nhịn được, Nhi bụt miệng chửi rủa. Mẹ kiếp, cả đêm qua rồi sáng nay còn khỏe thế. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là những ngày đầu Nhi cũng bị kích thích kinh khủng. Nhưng dần dần Nhi chẳng còn chút tò mò hay háo hức gì nữa. Có chăng chỉ là khó chịu, vì nó ồn ào, trong khi mình thì muốn yên tĩnh. Có lẽ nó cũng giống như tiếng dao bánh mì nóng giòn buổi sáng, bánh bao nóng, bánh khúc nóng lúc đêm khuya, hay tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố. Thỉnh thoảng vài gã trẻ trâu rồ ga bốc bánh quét trên mặt đường lúc cao hứng. Đấy, đại loại là nó cũng trở thành những âm thanh hết sức thường nhật như thế. Có lẽ trên đời này chỉ có cơm mới có thể ăn ba bữa mỗi ngày. Trong suốt cả cuộc đời mà vẫn có thể ăn ngon lành mà thôi. Nhi mò dậy lấy một cuốn sách ra nằm đọc. Đến lúc nhìn đồng hồ thì đã 2 giờ chiều. Bụng bắt đầu biểu tình sau khi bị bỏ đói gần một ngày. Nhi gấp sách, làm vài động tác giãn cơ rồi đi tắm giặt. 4 giờ chiều là thời điểm thích hợp để lang thang trong công viên gần đó. Xem một vài cặp tình nhân hẹn hò trong ngày cuối tuần. Ngắm một vài cụ già tập thể dục. Hít một ít không khí trong lành vào phổi. Và sau đó rẽ vào quán ăn một suất cơm sinh viên. Rồi lại về nhà. Một ngày cuối tuần nhạt nhẽo vẫn cứ đến sau vài ngày không chờ đợi. Nhi cào cào lại mái tóc, đóng cửa rồi bước ra ngoài. Bên hàng rào Nhi đứng lặng lẽ ngắm vài nhánh tigon màu hồng từ một dây tigon nhỏ. Lòng nhẹ bẫng, cứ muốn nghêu ngao mà hát một câu gì đó thật tình, thật tha thiết. Nhưng lại nghĩ, thôi, im lặng. Hát lên là phá vỡ hết tất cả những thứ dịu dàng này. Khổ thế, con người ta nhiều khi muốn lãng mạn nhưng khả năng có hạn nên đành trở thành kẻ cộc cằn mà thôi. Nhi đút tay vào túi quần, lặng lẽ cảm nhận mùa thu nhẹ nhẹ lướt qua mình theo từng cái run của sợi tóc. Cái rùng rình của tà áo rộng và cái nắng vàng hanh hanh trên da thịt. Nhi tiếp tục vừa đi vừa thầm nghĩ, chắc công viên giờ này đông người lắm. Và thật là lạ giữa cái thành phố triệu người này. Tất cả những người xung quanh Nhi đều là người dưng. Chỉ có Lê là bạn. Nhưng bạn cũng không thể nào kè kè bên cạnh mình cả đời được. Bạn cũng có cuộc sống của bạn. Hóa ra bên cạnh mình, chỉ người dưng là lúc nào cũng có sẵn. Bỗng có một gã trai nhào tới túm lấy vai Nhi. Ê, con cá chê, báo cho cậu một tin vui này. Cặp đó chuyển đi rồi. Nhi cười đấm vào vai Hải. Cắn rơm cắn cỏ đội ơn cậu. Hải cười. Mợ cứ câu nệ, để tôi cắn mợ là được. Nhi cắn môi trợn mắt. Trời đất, trên đời này chỉ có chó cắn người, chứ làm gì có chuyện người đòi cắn chó. Hải cười nhăn nhở. Vậy cứ về trong nhà cho anh cũng được. Nhi lườm Hải. Cứ đợi đấy. Hai người vừa tới nơi thì đã nghe thấy tiếng của bà chủ đang trao đổi tiền phòng trọ với cả nội quy xóm. Mồ hôi trên tay Nhi bắt đầu rịn ra. Nhi nhìn vào trong khoảng sân trước, thấy một gã thanh niên. Anh ta mặc sơ mi màu tối, dáng người cân đối và khá cao. Vì bà chủ chỉ đứng tới cằm anh ta. Hình như anh ta nói gì đó. Bên cạnh bà chủ gật gật đầu, mặt mũi tươi như hoa. Nhi liền hùng hục chạy vào. Bác ơi, là cháu đã nhận thuê căn phòng này rồi. Bác chủ bị bất ngờ quá nên bối rối. Ơ, con bé này cháu ở đâu chui ra thế? Nhi mặt mũi thương tâm. Bác không nhớ năm ngoái có con bé tới đây, chỉ chậm có vài bước chân nên không thuê được căn phòng đó. Hôm đó cháu chả sống chết hẹn bác, nếu khi nào người ta chuyển đi thì nhất định bác sẽ cho cháu thuê. Bác chả gật đầu đồng ý là gì? Bà chủ suy nghĩ một lát rồi mới thở dài. Lâu quá nên bác cũng quên mất. Anh ta có vẻ không thèm đếm xỉa gì đến việc có người vừa xuất hiện, nên vẫn thản nhiên đi đi lại lại trước hiên, nhìn ngắm căn phòng. Nhi cắn môi, ước gì anh ta bốc hơi đi mất. Đúng lúc đó anh ta quay lại và bắt gặp ánh nhìn trầm trầm của Nhi. Và rõ ràng Nhi thấy tim mình vừa rụng như trái thị, bẹp rúm và tan tành. Vô thức Nhi hốt hoảng tìm tay Hải và nắm thật chặt. Anh ta nhìn ra hành động của Nhi, khóe môi rõ ràng vừa nhếch lên một nét cười. Phần 2, thú cưng thất lạc. Nhi trấn tĩnh, giật tay khỏi tay Hải khiến cậu ta hơi hụt hẫng. Nhi quay sang bác chủ nhà. Mà bác xem đấy, anh ta đấy. Anh ta cao ráo đẹp trai, thế nào cũng có bạn gái. Mà có bạn gái thì tất nhiên là anh ta sẽ mang bạn gái tới. Và bác biết đấy, bác sẽ mất ngủ đau đầu, nảy sinh tính tò mò. Mà thế còn tốt, anh ta tốt mã như vậy, thế nào cũng có nhiều hơn một cô theo đuổi. Con gái thời nay háo sắc lắm bác ơi. Và may mắn một hôm đẹp trời nào đó, họ gặp nhau ở đây, thì chỉ có nước đốt nhà bác. Bác cho cháu thuê đi, cháu chỉ đi đốt nhà đứa khác, chứ đừng có đứa nào mà tới đốt nhà cháu nữa đâu. Có một nụ cười vừa được nhếch lên khóe môi, Nhi nhìn thấy nên càng sôi máu. Bác chủ thở dài. Bác đã gật đầu và làm hợp đồng cho cậu này thuê rồi. Hơn nữa cậu ấy cũng chuyển đồ tới luôn rồi. Nhi hốt hoảng năn nỉ. Bác à, cháu thuê chắc chắn là tốt hơn anh ta. Cháu cũng ngoan ngoãn xinh đẹp mà bác. Mà con trai bác đã hứa, nếu cháu không thuê được căn phòng này, cậu ta sẽ phải bồi thường bằng cách nuôi cháu một năm đấy. Bà chủ hết nhìn con trai lại nhìn Nhi, rồi khùa tay bỏ vào nhà nói. Hải cái đứa dở hơi này, đi mà thuyết phục cậu ta ấy. Từ nãy tới giờ Nhi chưa rời mắt khỏi gã đàn ông vừa tới đây tranh phòng với mình. Nhi tới gần. Này anh tên là gì? Trần Minh. Trần Minh nói mà một cái ria mép cũng không động. Trần Minh, anh có thể nhường tôi căn phòng này không? Nếu mà anh không nhường ấy, e là cả đời này có người hận anh. Trần Minh thở ơ đáp. Có rất nhiều cô gái hận tôi, thêm một cô nữa cũng chẳng phải là quá nhiều, như muối bỏ bể mà thôi. Nhi phồng lỗ mũi. Nghĩa là sống chết anh cũng không nhường à? Ờ, tất nhiên rồi. Vậy cũng đừng hòng tôi đi khỏi đây đấy. Nhi bặm môi trợn mắt rồi quay sang Hải. Về lấy đồ của Nhi qua đây. Từ hôm nay Nhi sẽ ở trong căn phòng này. Trần Minh ngạc nhiên. Này, tôi chắc chắn là không muốn sống thử. Nhi bặm môi. Giờ tôi hỏi anh một câu cuối. Tại sao lại sống chết thuê bằng được căn phòng này? Anh phải nói thật. Trần Minh hơi cúi xuống. Nhi có cảm tưởng như chóp mũi của anh ta gần chạm vào chóp mũi của mình. Tự dưng khắp người Nhi như thể bị rôm đốt. Nhưng với tư thế ấy mà mình cúi xuống thì rõ là tư thế của kẻ dưới. Cho nên Nhi cũng làm động tác vênh mặt ương bướng đáp lại Trần Minh bằng ánh mắt có lửa. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Minh lấy giọng chế giễu chọc tức Nhi. Tính tôi hiếu thắng. Bình thường có lẽ tôi sẽ băn khoăn một chút khi thuê căn phòng này. Nhưng khi thấy có người khác tha thiết muốn có được nó thì tôi lại sinh ra cái tính quả quyết là phải có nó bằng được. Bốn mắt nhìn nhau nhưng cuối cùng Nhi là người buông ánh mắt xuống trước. Mỗi nhịp thở của Trần Minh đều khiến trái tim Nhi đập nhanh hơn. Hóa ra đàn ông khi ở gần họ ở một vị trí nhất định, ta chợt nhận ra họ mang một thứ mùi hương đặc biệt. Thứ mùi hương của đàn ông mà không dễ đặt tên. Giống như một cô gái yêu mùa thu, thức dậy vào một buổi sáng mùa thu vừa đến. Cô ấy hít thở đầy lồng ngực mình, mùi vị rất riêng của nó, và cảm thấy tim mình tràn đầy rung cảm. Nhưng nếu như có ai đó bảo rằng hãy gọi tên thứ mùi hương ấy xem, thì tuyệt nhiên trên đời này không có một cái tên nào đủ hàm ý. Nhi thích căn phòng gác mới ấy, như kiểu một cô gái rất ghét đi mua quần áo. Nhưng nếu như tình cờ lướt qua một cửa hiệu và thấy món đồ mình vô cùng ưng ý, một món đồ dường như nó sinh ra là để dành cho mình, thì kiểu gì cô ấy cũng phải mày mò mà mua nó cho bằng được. Đó chính là cái cảm giác của Nhi khi lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng trọ có cái phòng áp mái ấy. Căn phòng áp mái, nơi mỗi khi giận mẹ là Nhi lại chui lên đó trốn. Và lần nào cũng vậy, khi những tiếng bước chân rất nhẹ, rất mềm trên chiếc thang gỗ là Nhi biết mẹ đang tới. Sau đó sẽ là những viên kẹo ngọt lịm nhét vào đôi môi mím chặt kia. Khi chiếc kẹo đã lọt vào miệng rồi, thì thế nào mẹ cũng cù Nhi đến khi không nhịn được mà bật ra tiếng cười khanh khách mới thôi. Và cả cái khoảng không trước mắt chỉ thu lại bằng chiếc ô cửa nhỏ. Nơi ấy bầu trời khi nào cũng mang màu xanh của lá, rất dịu và hiền như mẹ. Căn gác xếp nhỏ bé ấy cũng chính là nơi lần đầu tiên Nhi bặm môi vào tờ giấy đỏ và mỉm cười nhìn mình trong chiếc gương với đôi môi hồng. Là nơi Nhi đã cặm cụi viết đi viết lại bức thư dành cho cậu trai lớp chuyên toán ở bên. Cuối cùng không gửi mà giấu tất cả vào một chiếc bình tông màu xanh thời chiến của bố. Chiếc bình tông có quai và chiếc nắp khá chặt nên Nhi coi đó như một chiếc hộp bí mật và cất nó ở một nơi riêng tư nhất. Nhưng những ngày sau ngày mẹ mất, Nhi chỉ lên đó, ngồi và lặng im. Im lìm như những chiếc lá mỏng trong buổi trưa vắng gió, lặng lẽ giấu mình dưới bóng của những chiếc lá khác, nép mình thật nhẹ, thật khẽ, như thể nó sợ bất cứ một cái sự rung động nào đều có thể khiến nó bật lên nức nở. Bởi khi ấy, Nhi như một bịch nước được bọc trong một lớp giấy bóng mỏng tang mà Nhi nghĩ chỉ cần một sự chạm nhẹ như sợi tơ mỏng cũng đủ cho tất cả vỡ ra và ướt nhoèn tất cả. Bởi khi ấy, cả thế giới ngọt ngào nhất, yêu thương nhất, gần gũi nhất, ấm mềm nhất đã bỏ Nhi đi mất rồi. Nhi cảm thấy như tất cả bên trong con người mình chỉ là một căn gác trống. Cho nên khi Nhi sống chết muốn tranh chóng rời khỏi nơi đó, nhưng khi đã giữa bầu trời tự do, Nhi lại như chú mèo nhỏ cuống quýt tìm lại cho mình một nơi như căn bếp cũ bên đống tro tàn ấm áp ngày nào. Bởi chỉ khi bị tổn thương rất nhiều mà không có thể tự lành, người ta thường hay giấu mình thật kỹ. Nhi bướng bỉnh: anh không cho tôi vào thì tôi ngồi chặn cửa, anh không chịu nhường tôi thì tôi cũng nhất định chai mặt tới cùng. Nhưng mà thật không may cho Nhi, hôm đó là hôm gió mùa đông bắc sớm tràn xuống nên nền trời bắt đầu trở lạnh. Đám lá vàng rơi bị gió du di chạy lạo xạo trên chiếc sân nhỏ của xóm trọ. Bốn nhà xung quanh nhà nào cũng sáng đèn, thứ ánh sáng màu vàng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua các khe cửa khép chặt. Gió từng cơn khe khẽ rít lên như một con thú nhỏ đói khát, rét run cuống quýt chạy tìm trốn trú thân. Trời chuyển dần sang màu tối bởi những đám mây xám xịt. Giọt mưa thu đầu tiên rơi vào má khiến Nhi tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ vừa kéo đến. Nhi mở mắt ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình. Hải đút tay vào túi quần, tay cầm chiếc ô màu xám khẽ đá vào chân Nhi. Tôi chịu, như thế này mà cậu cũng có thể ngủ được à? Hãy lấy tôi đi, tôi cắn răng chịu thề thòi một chút để lái máy bay bà ra, rồi sau bảo mẹ tôi cho cậu hẳn cái căn phòng đó làm của hồi môn, và tôi sẽ nuôi cậu cả đời luôn. Nhi trợn mắt: không đời nào, Cả cái cơ thể ngồn ngộn như thế này mà cậu nghĩ tôi ngu dại mang đổi lên một căn phòng bé tẹo này à? Nuôi thân còn chưa xong lại muốn đèo bỏng. Hải thở dài. Cậu thì cái gì cũng thông minh, chỉ có riêng cái việc cướp của người khác là ngu dại. Nếu như muốn cướp tất cả thứ gì của ai đó thì cậu hãy học cách cướp từ thứ nhỏ nhất của nó chứ. Nhi khẽ cười. Trên đời này tôi chỉ ham duy nhất một thứ, đó là thứ tôi muốn. Còn một khi tôi không muốn thì có to bằng trời đây cũng chả thèm nhá. Thấy Nhi nói vậy, Hải chuyển sang giọng dọa dẫm. Này, nói thật nhá. Tôi nhìn cái gã ấy mặt rất là dâm, lông mày thì rậm, môi dày, mắt nâu đa tình. Đêm mà bị hắn hấp diêm thì cũng đừng có mà kêu cứu nhá. Nhi đạp cho Hải một cái sẵn giọng. Đây chả hấp diêm hắn thì thôi, hắn mà có cái bản lĩnh đó à? Có một người trong nhà đang uống nước mà sặc cả lên mũi. Hải nhìn lại Nhi thở dài đánh tượt một cái. Có thằng nào mà lại đi hấp diêm một cái đứa con gái mà giống thằng con trai cơ chứ? Có mà điên. Có người tự dưng đứng bên cửa gật đầu tán thành. Nhi xì một tiếng, vô thức đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc của mình, rồi quay qua Hải với ánh mắt khinh bỉ. Không dám xông vào đó đánh người thì ngoan ngoãn mà về ngủ với Bu đi. Đồ! Hải nhìn Nhi với vẻ bất lực. Cậu không vào thì cứ ngồi đó mà chờ, nhưng tôi cũng sẽ ngồi canh chừng cho cậu cả đêm nay. Đừng có mà cảm động quá nha. Thế rồi trong căn phòng của Hải đêm ấy, cô gái con trai ngồi canh chừng cho cô bạn đang ở bên ngoài. Chưa được đầy 30 phút thì đã lăn ra ngủ. Trong mơ liền thấy mình đang ngồi bên cửa sổ canh chừng cho cô gái nhỏ bên ngoài. Thế là lòng lại càng yên an mà ngủ. Trời mưa ngày càng nặng hạt hơn. Nhi nhìn trời mà than. Đúng là trời không thèm giúp thì chỉ có mình mới có thể giúp được chính mình mà thôi. Nhi chạy quanh kiếm tìm, may mắn làm sao tìm được một chiếc thang bên hông nhà. Suy nghĩ vài giây, Nhi quyết định trèo qua ban công để chui vào căn phòng gác mái. Ánh sáng của chiếc đèn ngủ từ phòng dưới hất lên, đủ để Nhi nhìn thấy mọi thứ mờ mờ. Bên trong khá là sạch sẽ, vì người cũ mới chỉ chuyển đi hôm trước. Trong góc bên phải, có hai tấm phản khá chắc chắn gắn vào nhau, làm thành một chiếc giường đơn vừa vặn. Người thuê cũ còn để lại cả chiếu nữa. Vậy là Nhi yên lòng có thể tìm được cho mình một chỗ ngủ ấm áp đêm nay. Có lẽ vì đêm qua mất ngủ, hôm nay lại nói nhiều, hao tổn sức lực, nên Nhi cảm thấy khá là mệt và buồn ngủ. Nhi mở ba lô, lấy chiếc gối và chiếc vỏ chăn mà Hải mang qua, nhẹ nhàng đặt mình ngủ ngon lành. Đêm, Trần Minh trở dậy, đi ngắm con mèo hoang nhỏ vừa treo vào nhà và đang nằm cuộn tròn ngủ trên hai tấm phản, rồi lại lẳng lặng đi xuống nhà. Trần Minh với tay tắt điện, kéo chăn mỏng tới ngực, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say nồng. Hình như cái cảm giác ấy giống như là người ta thấy yên lòng khi đã thấy thú cưng bé nhỏ đi lạc của mình vừa đặt vào nó chỗ ngủ của nó là xong. Phần 3. Chúng ta sống cùng đi. Một buổi sáng không có tiếng chim, không có nắng ấm, chỉ có tiếng mưa rơi thưa thớt trên tấm tôn lộp bộp. Nhi dụi mắt nhìn những tán lá bên ngoài cửa sổ, ướt sũng rũ mềm. Không khí lành lạnh và ngai ngái mùi mưa mới. Cảm giác thật vô cùng dễ chịu. Nhi lắng tai nghe cũng không thấy tiếng rên rỉ nào vọng tới. Chỉ có mùi mì tôm nức mũi. Khi ấy Nhi mới thực sự nhớ ra mình đang ở đâu. Mùi mì tôm nồng ấm khiến nước miếng Nhi cuộn trào trong miệng, chỉ còn thiếu nước rớt ra ngoài. Giờ Nhi mới nhớ ra là từ tối qua đến giờ mình chưa có gì vào bụng. Nhi rón rén chạy ra nhòm chiếc thang đêm qua mình trèo lên, thì lạ là không thấy tăm hơi nó đâu nữa. Quái, đêm qua Nhi còn để nó ở đây, thậm chí còn cẩn thận lấy dây cột nó lại. Vậy mà ai đã mang nó đi đâu mất? Sau một hồi vật vã suy nghĩ đắn đo, Nhi quyết định mình vào bằng cửa phụ, nhưng sẽ đường đường ra bằng cửa chính. Dù sao thì cũng đang trong giai đoạn tranh chấp, vào trong lòng địch dò la tin tức âu cũng là lẽ thường tình. Nghĩ vậy Nhi thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhi bước xuống cầu thang, đầu ngẩng cao, hiên ngang khí phách. Nhìn thấy Trần Minh bình thản ngồi ăn sáng, Nhi cố nuốt nước miếng vào trong bụng mà nở một nụ cười tươi tắn. Xin chào, chúc anh ăn ngon miệng. À, đêm qua trời mưa quá. Trần Minh bình thản. Tôi quả thật đang rất ngon miệng. Nhìn thấy thái độ vô cùng bình thản của Trần Minh, Nhi vừa hững một cái trong lòng, nuốt nước miếng đánh ực. Anh ta sao có thể thản nhiên đến vậy? Không lẽ đây là cái giỏ cua, còn mình thì tự chui đầu vào? Anh ta sẽ làm món cua rang muối sao? Nhi chột dạ, khẽ gõ gõ ngón tay vào tay vịn của cầu thang gỗ, thăm dò nhìn Trần Minh. Nhi cắn môi, quyết định đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện phía bên này bàn ăn và chăm chú nhìn gã người dưng mà đêm qua mình tình nguyện ngủ cùng phòng. Trần Minh không tỏ một thái độ nào, chỉ lặng lặng, bình thản chờ đợi. Con mèo hoang nhỏ bày tỏ nỗi lòng. Bụng Nhi sôi lên, cuộn thắt. Đói vốn là điểm yếu nhất của Nhi. Nhìn bát mì bốc hơi nóng của Trần Minh, liền có ý mon men. Này, tôi hỏi một câu. Trần Minh không ngẩng mặt cứ hỏi. Anh có thể cho tôi một miếng không? Miếng mì trong miệng Trần Minh tuột ra ngoài rơi xuống bát. Quay nhìn con mèo nhỏ với đôi mắt nâu sáng trong vắt nhìn mình với ánh nhìn quỵ lụy không che giấu. Trần Minh nhìn miếng mì mình vừa làm tuột khỏi miệng, nhếch mép cười. Mời cô, cứ tự nhiên. Nhi liếm đôi môi nhỏ trong vài giây rồi kéo bát mì lại phía mình ăn thản nhiên. Trần Minh cố gắng che giấu sự kinh ngạc bằng đôi mắt phẳng lặng không biểu cảm. Nhi vừa cắm đầu ăn vừa nói. Anh tưởng nhả miếng mì ra là tôi không dám ăn à? Còn bạn tôi nó còn nhổ nước miếng vào mà tôi vẫn còn ăn đấy. Nó gọi tôi là thùng nước gạo mà. Lại ngây thơ quá thôi. Trần Minh không nói gì, chỉ thở dài một cái. Nhi ngẩng mặt nhìn Trần Minh trong vài giây rồi khẽ cười. Này, chúng ta sống chung đi. Tôi suy nghĩ suốt đêm qua rồi. Rồi tiếp tục cúi xuống ăn mì, có chấn động không nhỏ trong mắt Trần Minh. Anh nghĩ thầm. Suy nghĩ cái đầu cô ấy. Vừa sáng ra đã được lót dạ bằng lời vàng ngọc như vậy thì sao không chấn động. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, bây giờ đây là lần đầu tiên có một cô gái đem mò vào phòng ngủ rồi. Sáng ra ngồi co chân ghế ăn bát mì tôm mà mình vừa mới nhả ra một miếng. Cùng lời đề nghị chữ danh, chúng ta sống cùng đi. Với thái độ chân thành, tự nhiên, khiến người nghe hoàn toàn chắc chắn rằng đó không phải là một lời bông đùa bâng quơ. Hẳn là tinh thần thép như Trần Minh cũng không thể nào không bàng hoàng. Trần Minh đặt tay xuống đầu gối, thẳng lưng giữ mình trong tư thế thiên định. Hít một hơi thật dài, bình tĩnh trả lời. Tôi vốn dĩ cũng định sống cùng một cô gái, nhưng tuyệt đối chưa từng có ý định sẽ sống cùng một thằng con trai. Nhi ho một cái, mì trong miệng lại rớt xuống bát, nhưng cũng rất nhanh. Nhi khoáng một vòng chót, mì quận quanh đôi đũa thành một cuộn, cho tất cả nó vào trong miệng rồi chia đều sang cho hai hàm răng làm việc, khiến đôi má Nhi tròn tròn không ngừng chuyển động theo nhịp nhai của hàm. Trần Minh vốn đang chăm chú nhìn Nhi, không hiểu sao đột nhiên quay nhìn chỗ khác, miệng ho khan mấy cái. Giải quyết xong miếng cuối, Nhi mới đặt đũa, miệng mỉm cười. Tôi thấy thích anh rồi đấy. Trần Minh lại ho khan. Có vẻ như chúng ta hợp nhau. Tôi nghĩ hẳn chúng ta có thể chung sống hòa bình. Nước sông không phạm nước giếng. Anh là một kẻ ham gái, nhưng có vẻ là trừ tôi. Như vậy chẳng phải sẽ rất bình an hay sao? Tôi quả thật không thích ngồi trầu trực ngoài cửa như chó giữ nhà, lại càng không thích đêm đêm trèo cửa vào nhà người khác. Họ lại nghĩ tôi là đứa không đứng đắn. Ngụm nước vừa nuốt trôi xuống rửa họng, lại bật lại trong miệng khiến Trần Minh chút thuyết nữa thì sặc. Mà hơn nữa, tôi còn có sự nghiệp học hành, yêu đương ăn uống. Nhất định không thể vì một chuyện còn con này mà phá hỏng hết được. Cho nên tôi nghĩ, căn phòng này đủ rộng cho hai người ở. Mà chúng ta là hai người đều nhất nhất không ai chịu buông tay. Tôi cũng đã nhận ra quyết tâm đó trong ánh mắt ích kỷ hẹp hòi của anh rồi. Vậy cứ thế đi, anh ở dưới, tôi ở trên. Anh không thấy phiền, tôi cũng không thấy phiền gì cả. Trần Minh vẫn yên lặng không đáp, nhưng nghĩ ngợi vài giây rồi trần tình tiếp. Hơn nữa, dạo này tôi thấy cuộc sống độc thân một mình cũng hơi nhàm chán. Anh không thấy phiền gì chứ? Trần Minh lạnh lùng nhìn Nhi. Tôi có phiền. Chỉ riêng sự xuất hiện của cô trước mắt tôi là tôi đã thấy phiền chết đi được rồi. Nhi trợn mắt. Phiền cái đầu anh ấy. Bản cô nương đây chưa khi nào phải mở lời khúm núm như thế này. lại lục van xin còn bộ làm cao. Nếu anh phiền thì anh xéo đi, đi dành với con gái mà cũng đòi vác mặt đi là rêu rao, ta đây là đích thực đàn ông. Hai tay Trần Minh đỏ tía nhưng giọng nói vẫn bình thản. Tôi thì nghĩ cô hoàn toàn không phải là một cô gái. Nhìn với nước cốc nước bên bàn, Trần Minh uống một ngụm to sục sục trong miệng rồi nuốt xuống. Nước bên mép này chảy xuống cằm, liền lấy tay quẹt ngang một cái rồi nhìn Trần Minh tươi cười. Tôi là gì nhá, không quan trọng. Tôi thích ở đây, bất luận như anh sao. Hơn nữa tôi không muốn cứ đêm đêm và sáng sáng lại nghe con gà trống bên phòng nó rên rỉ, quá tra tấn. Mà hình như dạo này tôi thấy sống một mình cũng hơi tẻ nhạt thì phải. Thật đấy, có lẽ sống cùng với một ai đó thì sẽ tốt hơn. Mà tôi thì không có ai thân thiết cả, xung quanh cũng chỉ toàn người dưng. Nên thử sống cùng người dưng xem sao. Anh đừng có suy nghĩ gì nhiều, đáng là người dưng thì sống cùng ai cũng vậy thôi. Đàn ông hay đàn bà đều chẳng có vấn đề gì là hệ trọng cả. Cái cốt lõi chính là chúng ta là người dưng. Cô điên thật rồi, tại sao? Trần Minh định nói tiếp nhưng ánh mắt Nhi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa nên cũng theo phản xạ quay đầu nhìn hướng đó. Nhi rất nhanh tươi cười xử lời. Bác trai, nhà bác quả là vừa ý cháu, đêm qua cháu đã ngủ rất ngon. Bác chủ nhà hết nhìn Trần Minh rồi lại nhìn Nhi, đoán được ý Nhi xua tay. Hay, không phải như bác nghĩ đâu, cháu là em gái, đây là anh trai con nhà bác ruột cháu đấy. Vì cháu không muốn ở cùng, bị anh ấy kìm kẹp quản thúc nên mới nghĩ ra cái trò hôm qua để được ở một mình. Nhưng mà cháu thua rồi, nên từ giờ bọn cháu ở đây tuyệt đối không phải như bác nghĩ đâu. Bác chủ quan sát Trần Minh rồi lại quan sát Nhi, đôi lông mày cứ nhíu vào nhau không chịu giãn ra. Mãi sau bác mới thở dài. Hai đứa là anh em à? Thảo nào nhìn có vẻ giống nhau phết ấy. Nhi cười thành tiếng. Bác nói thế nào, anh em không giống nhau thì còn giống ai hả bác? Bác chủ thở dài. Vậy mà hôm qua còn làm quá lên thế. Đúng là bọn trẻ bây giờ phiền chết đi được ấy. Bác chủ nói xong thì bỏ ra ngoài. Trần Minh vừa ngồi xuống ghế, Nhi liền nhoài người sang, miệng cười nham hiểm. Đấy đấy nhá, tôi là em gái anh đấy nhá, liệu mà đối xử cho nó tử tế. Nhưng tôi còn đang băn khoăn không hiểu, vì sao dạo này nhan sắc của mình lại có thể bị hạ cấp trầm trọng đến như vậy. Trần Minh cười khẩy. Tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại có thể giống một con heo. Nhi bật cười khanh khách. Rõ ràng vừa nãy bác chủ có nói anh em có nét giống heo còn gì. Trần Minh túm lấy cổ áo phía sau gái Nhi nhấc lên. Cô có muốn tôi quẳng cô ra con sông Tô Lịch để tắm cho nó mát không? Nhi cười. Không không, tôi thấy ở đây mát lắm, mát lắm rồi. Trong khi Nhi vẫn không ngừng kêu và tay Trần Minh cũng chưa thèm buông, thì họ lại tiếp tục có một vị khách bất ngờ khác. Nhi nhìn cô gái qua vai Trần Minh vài giây rồi lên tiếng. Cô tìm ai? Cô gái cũng hỏi Nhi. Cô là ai? Trần Minh quay lại, ánh mắt ngạc nhiên hết sức khiến anh nhanh chóng bỏ tay cổ áo Nhi ra. Nhi khẽ nhếch mép cười nói đủ, Trần Minh nghe rõ. Anh quả là một gã trai đào hoa, chưa sáng ra đã có ngay một cô nàng xinh đẹp liễu yếu đào tơ tới tìm rồi. Không lẽ kiểu con gái đó là khẩu vị của anh à? Trần Minh rít qua cái răng. Hoặc là cô ngậm miệng lại, hoặc là tôi sẽ tóm cổ cô tống ra khỏi nhà. Nhi đành ngồi yên trên ghế bụng tự nhủ, chắc sẽ có kịch hay để xem đây. Trần Minh quay qua phía cô gái giọng lãnh đạm. Sao em biết tôi đây? Cô gái nhìn Trần Minh cười chua chát. Anh nhất định chuyển ra ngoài là vì thế à? Trần Minh khẽ cười. Chính là thế. Nhi tiếp tục quan sát nữ chính tuyệt vọng. Trần Minh, anh... Trần Minh vẫn lạnh lẽo như một tảng băng. Đúng thế, khẩu vị của tôi quả là có đổi khác rồi. Nhưng tôi khác em ở chỗ, nếu đã có người mới thì nhất định người trước đã là người cũ. Còn em, người mới em cũng muốn mà người cũ em cũng chẳng buồn. Con gái có bản lĩnh tới vậy ai là không hợp với tôi. Tôi thích một cô gái đơn giản và thật thà yêu tôi hơn. Như khẽ há miệng thốt lên nho nhỏ. À, hóa ra anh ta nghĩ mình là người đơn giản và thật thà, sẽ thật thà yêu anh. rồi khẽ mím môi cười trong bụng. Trần Minh, là anh hiểu nhầm. Trước kia em với Thành chỉ là... Cô gái đang cố giải thích. Trần Minh có vẻ không còn nhiều kiên nhẫn. Em có thể thôi đi được không? Tôi đâu phải là thằng khờ. Cô gái chuyển giọng. Trần Minh, là em có lỗi với anh. Nhưng lỗi đâu phải chỉ do em. Tại sao anh cứ khư khư ích kỷ cho bản thân? Đã bao giờ anh nghĩ cho em chưa? Em chỉ muốn tốt cho anh, tốt cho em. Nhưng anh lại chỉ làm em thất vọng hết lần này đến lần khác. Anh hãy nhìn cuộc sống của anh xem. Nhìn cái căn phòng tồi tàn mà anh đang ở xem. Và còn cô ta nữa. Anh có thể bỏ em về hạng con gái tầm thường như vậy thôi sao? Trần Minh bình thản từ đáy mắt. Em nhầm lẫn rồi. Từ trước tới giờ là em quá ảo tưởng về tôi. Phải, tôi chính là người tầm thường như vậy thôi. Tôi không thể giàu có và cao quý như em muốn được. Tôi hy vọng chúng ta ai hãy ở vị trí phù hợp với mình và đừng can dự tới cuộc sống của nhau nữa. Cô gái cắn môi. Trần Minh, ngày hôm nay em đã mặt dày tới đây. Nhưng chính anh là người đã từ chối em. Sau này anh đừng có mà hối hận đấy. Rồi không đợi Trần Minh nói, cô gái bỏ đi. Trong cuộc đời có lẽ cái giây phút phải chứng kiến người đã từng yêu nhau, đã từng chỉ nghĩ về nhau, rồi đột nhiên quay lưng lại với nhau. Đó là thứ cảm giác vô cùng chua xót. Bởi nó không chỉ đơn giản như việc mình vừa từ chối một món ăn mà vốn dĩ mình rất thích, mà là cái quay lưng với thứ mà trái tim mình vốn đã từng vô cùng tha thiết. Hóa ra trên đời này, tha thiết không phải là một thứ bất di bất dịch. Nhi nhìn Trần Minh. Này, vừa rồi anh chả biến tôi thành nữ chính trong câu chuyện tình rách nát của mình đấy sao? Trời ơi, mãi mãi em là người đến sau sao? Thấy Trần Minh dường như không còn hứng thú gì với những lời châm chọc của Nhi, có lẽ anh ta cần có những giây phút yên tĩnh và một mình suy nghĩ. Nhi khẽ nhún vai, cào cào lại mái tóc ngắn trên đầu rồi bước ra khỏi phòng. Dù sao Nhi cũng cần phải chuyển nốt ít đồ qua nhà mới. Nhi đi được vài bước rồi quay lại nhìn căn phòng trọ gác mái, lòng có chút rối rắm khó tả. Tất cả mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ, mà mỗi diễn biến đều nhanh khi người ta tua một đoạn băng vậy. Lòng Nhi cảm thấy thật sự có chút không chân thực. Nhi chưa khi nào nghĩ tới việc đột ngột một ngày nào đó mình sẽ sống cùng với một người dưng, nhất là người dưng ấy lại là một gã đàn ông nàng quen chưa đầy 24 tiếng và chưa nói được với nhau một lời tử tế. Nhưng có lẽ cuộc đời chính là như vậy. Có người ta càng cố gắng níu kéo, càng tha thiết chân thành, càng ủy mị lệ thuộc, thì người ta cứ thế lẳng lặng mà đi, cứ thế dửng dưng mà đi, cứ thế rồi họ đi, thản nhiên lắm. Còn có những con người ta tuyệt đối nghĩ sẽ chẳng khi nào phụ thuộc vào họ, sẽ chẳng bao giờ bận tâm vì họ, sống chết vì họ, và tuyệt đối họ chỉ có thể là người dưng. Thì cuộc đời, thì số phận lại cứ tìm cách đưa đẩy ta, run rủi ta tới gần họ. Cửa phòng vẫn mở, Trần Minh đang ngồi ăn tối, vẻ mặt khá thản nhiên. Thấy Nhi về cũng không liếc nhìn lên nửa con mắt. Nhi khẽ mỉm cười, khệnh khạng vác túi đồ của mình ì ạch leo lên cầu thang. Xong việc, Nhi kéo tay áo lên tới khuỷu, rồi chống mắt nhìn xuống gã đàn ông đang đóng băng ngồi ăn cơm ở dưới. Lòng không nặng không nhẹ, chỉ là thấy không liên quan tới mình lắm. Một gã người dưng chung nhà không hơn không kém. Nhi rót cốc nước rồi ngồi xuống trước mặt Trần Minh, nhìn gã anh trai ăn cơm ngon lành mà cũng muốn ăn theo. Cái bụng ngửi thấy mùi cơm cũng reo lên sung sướng, tưởng sắp được ăn. Nhưng Trần Minh đã chặn ngay cái ý nghĩ đó khi nó vừa mới nhen nhóm trong đầu Nhi. Cô đừng có mà mơ mà xin cơm tôi. Tôi cho người ở cùng, chứ không cho ăn xin cùng ở. Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Trần Minh, không hiểu sao cơn giận dữ vô cớ từ đâu ùn ùn kéo tới. Nhi chẳng nói chẳng rằng đổ ngay cốc nước mình vừa rót vào bát cơm của Trần Minh. Quá bất ngờ trước hành động của Nhi, Trần Minh chỉ còn biết chân chân cái đứa con gái mà mặt còn dày hơn cái thớt. Đôi mắt không còn nét bình thản như hồi sáng mà có lửa trong đó. Miệng khe khẽ rít lên. Cô! Nhi khẽ nhếch mép cười thản nhiên. Anh chưa từng đoán cơm chăn nước lá sao? Nếu không ăn được thì cũng đừng có mà đổ đi, để đấy tôi ăn cho. Trần Minh không đáp, có lẽ vì ngạc nhiên quá. chưa có một cô gái nào lạ lùng, ương bướng, kinh khủng và mặt dày như vậy từng xuất hiện trong suốt hơn 20 năm Trần Minh sống trên trái đất này. Đây chắc chắn là lần đầu tiên. Nhi với lấy bát cơm, dùng thìa xúc ăn ngon lành. Ăn xong đặt bát xuống vuốt bụng. No rồi, đêm nay coi như là có thể ngủ ngon. Trần Minh kéo tay Nhi lại, giọng rít qua kẽ răng. Cô là cún à? Mà cơm thừa canh cạn đều có thể ăn. Không ai dạy cô phép lịch sự tối thiểu sao? Nhi ngây người trong giây lát, trong mắt hình như xuất hiện một làn nước mỏng, nhưng bên mép nụ cười lại xuất hiện. Tôi là người, là một cô sinh viên ngôn ngữ học năm 3, rất vui vẻ, hay cười, đáng yêu, dễ mến, và cơm chan nước mắt cũng đã từng ăn qua. Thấy Trần Minh sững sờ, Nhi khẽ cười lạnh lẽo, quay người lại vỗ vỗ, sủi sủi vai Trần Minh nói. Ngay từ đầu tôi đã là vô cùng tin tưởng vào sự khỏe mạnh của anh. Là chúng ta nên tương tưởng nhau giữa cuộc đời đầy gian dối này nhé. Người dưng ở cùng. Trần Minh buông vai xuống, khẽ thở dài rồi nhìn Nhi mặt mày nghiêm túc. Nếu cô ở cùng tôi thì tốt nhất nên ghi nhớ những điều này. Chúng ta là người dưng ở cùng nhau. Và đó là mối quan hệ thực chất giữa chúng ta, không hơn không kém. Cho nên không can thiệp, không tò mò về những chuyện riêng tư của nhau. Ăn uống là của người nào người nấy tự túc. Thêm nữa nếu ai có hỏi, cô hãy vui lòng mà nói là em gái tôi như lúc sáng nay cô đã làm. Nhi khẽ cười, ánh mắt nhìn Trần Minh có nét giễu cợt. Tôi cam đoan tất cả những gì anh đưa ra tôi đều chấp hành nghiêm chỉnh. Là anh chưa biết đó thôi, tò mò không phải là bản tính của tôi. Nhi vừa nói vừa đưa mắt theo một đường dọc cơ thể Trần Minh. Trần Minh cảm thấy người mình như có rôm cắn. Mặt mũi trở nên vô cùng khó coi, nhưng trên miệng vẫn cố tình bật ra câu. Tốt, làm người nên làm như thế. Nhi khẽ cười toan bước về phòng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Nhi quay lại, nhấc đôi mắt chứa ánh nhìn vô cùng đen tối lên, nhìn người đối diện, rồi khẽ hỏi theo kiểu ngây thơ vô số tội. Trần Minh, tôi quả có thắc mắc này trong lòng, nếu không nói ra, e là sẽ còn mất ngủ. Trần Minh đề phòng, nói. Nhi kiễng chân lên ghé tai Trần Minh. Anh cam đoan là trong nhà này sẽ không có chuyện loạn luân chứ. Phần 5. Chúng ta là người dưng. Buổi sáng Trần Minh tỉnh dậy, vừa bước vào nhà tắm thì thấy ngay cạnh tấm gương có một tờ giấy với hàng chữ được ghi bằng bút dạ nét màu to đen. Tôi và anh là người dưng. Trên tủ lạnh cũng thấy một tờ giấy y chang, trên mặt bàn cũng vậy, và chỗ đầu cầu thang lên cũng có một cái. Trần Minh khẽ lắc đầu. Hẳn là cô nên nhắc nhở mình triệt để. Trần Minh cầm cốc nước vào phòng mình. Cánh cửa vừa đóng lại, ngụm nước vừa đưa vào miệng liền bắn cả ra ngoài. Phía trong cánh cửa có một mảnh giấy y như mấy mảnh ngoài kia, nhưng với dòng chữ ghi bằng bút dạ màu đỏ chóe. Tuyệt đối không loạn luân. Bên cạnh còn minh họa thêm bằng một cái hình đầu lâu với hai khúc xương gạch chéo. Trần Minh đưa ánh mắt ngán ngẩm ngước nhìn lên nơi con mèo hoang nhỏ ở thở dài, nhưng lại hoàn toàn không ý thức được nét cười trên môi mình hiện lên mỗi lúc một rõ ràng. Họ cứ thế sống đúng là hai người dưng, không làm gì cùng nhau, không ăn, không ngủ, không chơi và hạn chế nói chuyện cùng nhau. Đơn giản vì họ là người dưng sống cùng. Đôi khi cuộc sống của chúng ta chính là như thế. Cứ nghĩ mình đang ở cùng với một người không hề có bất cứ một mối quan hệ, dây mơ, rễ má, liên hệ phiền toái nào tới bản thân mình, thì tự dưng sẽ cảm thấy cuộc sống của mình trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Học xong hai tiết ngoại ngữ buổi tối đói rủn chân tay, Nhi bước ra đợi xe buýt trở về nhà. Quán cơm bụi Nhi vẫn thường ăn còn lác đác vài người. Nghĩ tới việc rẽ vào đó và ăn nốt vài phần cơm nguội ngắt trong son, vét nốt thứ thức ăn thừa trong mấy chiếc chậu nhôm, mà dịch dạ dày chỉ muốn trào lên tận cổ. Hình ảnh mâm cơm nóng hổi của Trần Minh thì cứ lảng vảng trong đầu, khiến Nhi liếm mép thở dài. Nhi tự nhủ, ăn ít để giảm cân cũng tốt, ăn nhiều tóc mọc nhanh, lại còn tốn tiền cắt tóc nữa. Vậy là Nhi vui vẻ đi ngủ với cái bụng trống rỗng. Nhưng đêm đến, cái bụng biểu tình kịch liệt khiến Nhi không sao ngủ được. Vậy là cô nàng mò xuống nồi cơm của Trần Minh. Trên đời này, ăn cơm trong nồi của người khác chả phải là việc khó khăn nhất hay sao? Nhi nhớ mình từng học ở đâu đó. Trên đời này chỉ có thể ung dung mà ăn cơm trong nồi của mẹ mà thôi. chứ tuyệt nhiên không thể ung dung vừa ngồi vừa ăn cơm trong nồi của người khác, nhất lại là người dưng. Như trầm ngâm vừa ăn vừa tự nhủ, chính vì không phải là nồi cơm của mẹ nên mình mới phải ăn vụng, chứ có được ung dung mà ăn đâu. Vừa ăn tim vừa đập, tay vừa run đó. Nhi cảm thán, ngẩng mặt lên trời mà than thầm, đúng là miếng ăn là miếng nhục. Ăn xong Nhi lên phòng mình, nằm vắt tay lên trán liền tự nghĩ, mình đúng là dễ nuôi hơn cả con cún. Nhi nhận thấy việc ăn vụng cơm của người dưng ở cùng cũng khá suôn sẻ và dễ dàng, nhưng đêm hôm mà đi ăn vụng cơm của người khác thì còn gì nhục bằng. Tuy nhiên trên đời này cái gì mà chả có cái giá của nó, kể cả nhục cũng có giá. Đó chính là mất đi một ít nhục nhưng giữ lại được ít tiền. Đánh đổi kiểu này kể ra cũng hời. Hơn nữa cái nhục này không phải là cái gì quá ghê gớm, nếu nhẫn nhịn một chút thì nhục cũng được. Vậy là Nhi đã đánh gục được lòng tự trọng của mình và làm bạn với cái nhục nho nhỏ ấy. Trên đời này quả thật với Nhi không có cái gì mà không thỏa thuận êm xuôi được cả. Những đêm sau Nhi vẫn mò xuống ăn cơm nguội, nhưng khi mở nồi cơm thì mắt Nhi sáng hơn cả vì sao trên trời. Trong nồi cơm có cả thịt rang khô, hôm sau nữa thì có đậu sốt, hôm thì có lạc rang muối. Nhi vừa ăn vừa bần thần nghĩ, không lẽ anh ta định nuôi mình giống như Cúc Hoa ngày xưa nuôi Phạm Công sao? Nuôi cho công thành danh toại rồi sẽ đem đi thịt ư? Nhi gõ đầu, trời đất, không lẽ mình đã ngầm đồng ý bán mình rẻ thế sao? Thời này là thời nào rồi mà còn có thể mua người rẻ mạt bằng chút cơm canh cặn vậy? Nghĩ vậy nên vừa ăn cơm vừa tức giận trong lòng. Sau bao nhiêu ngày ăn vụng cơm và thức ăn của Trần Minh thì đạo đức bắt đầu không ngừng lên tiếng rỉ rói dày la, khiến đêm đêm Nhi bắt đầu cơm nuốt không trôi, mắt nhắm không nổi. Mà khi gặp Trần Minh thì lại không biết mở lời ra làm sao để người ta cảm thấy cho cái loại người như mình ăn cơm cũng đáng. Tự dưng cô cũng thấy mình bị hạ thấp xuống mấy bậc. Hai ngày cuối tuần Trần Minh vắng nhà, Nhi cũng không hỏi anh ta đi đâu, mà anh ta cũng không nói cho cô biết. Hai ngày ở nhà một mình, đêm đêm không có cơm để ăn vụng, nên bỗng dưng cô lại có chút ngóng trông. Cho nên hôm nay Nhi quyết định về nhà sớm. Nhi nằm trên đệm, vật vã, suy đoán. Không lẽ hàng xóm láng giềng mà lại không mời nhau được bữa cơm? Thấy tiếng bát đũa va nhau, Nhi bèn mò ra chỗ lan can nhòm xuống. Không thấy Trần Minh có ý mời gì mình, liền cảm thấy phát điên. Đang định quay vào thì Trần Minh lên tiếng, cô có thể xuống ăn cơm, đêm ăn đau dạ dày, lại có ngày tố cáo tôi tội âm thầm mưu sát cô. Cuối cùng thì chính Trần Minh là mời người chơi bài ngửa. Thấy người dưng nói vậy, Nhi như mở cớ trong bụng, vội vã xuống, mặt mày hớn hở nhìn Trần Minh. À, là anh đồng ý đấy nhá, là anh nói trước đấy nhá. Thấy cái vẻ mặt đó của Nhi, Trần Minh cố giấu nét cười trên môi, giọng răn đe. Với điều kiện khi ăn phải tuyệt đối im lặng. Cô nói tôi không ăn được. Nhi cãi. Anh nói thế nào ấy chứ? Ngày trước có thời gian tôi ở trong ký túc xá, lúc ăn cơm chúng tôi toàn nói chuyện, kiểu như hôm nay tao ăn một đống cơm, một cục thịt. Trần Minh đưa mắt lườm khiến Nhi đang nói liền im miệng. Trần Minh nghiến răng. Cô mà nói nữa tôi cắt lưỡi. Nhi nhòm mặt Trần Minh nhủ thầm, anh ta có thể làm thật đấy. Hôm đó Trần Minh ăn rất ít, anh có vẻ mệt nên nhanh chóng trở về phòng. Nhi thì lấy làm mừng, vừa ăn vừa thầm nghĩ, không ăn mà vẫn nấu, người ta bảo thóc đâu mà đãi gà rừng, anh ta lại nấu cơm để đãi người rừng, đúng là điên. Nhi ăn xong dọn dẹp định lên phòng, nhưng rồi lại thấy áy náy, anh ta có vẻ không được khỏe. Thôi thì cũng nên chào hỏi xã giao lấy câu, không lại bảo mình ăn cháo đã bát. Nhi vặn tay tới gần gãy hết cả bàn, không còn ngón nào kêu được nữa mới dám gõ cửa. Trong phòng vọng ra tiếng khô khốc. Chuyện gì? Nhi ấp úng. À, cảm ơn anh. Anh khỏe không đấy? Tôi khó thở. Không lẽ cô tính hô hấp nhân tạo để trả ơn à? Nhi nghe vậy thì bĩu môi. Còn khuya nhá. Nhưng lại đáp. À, vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi cũng đi nghỉ đây. Ăn nhiều tôi tắc cả thở rồi. Trong phòng không có động tĩnh gì, Nhi kéo cửa khép lại thì theo một làn gió mùi hương quen thuộc chạm vào khiến cô sững sờ. Mẹ khi nào cũng có một lọ dầu gió xanh để dưới gối nơi đầu giường nằm. Nhi thường ôm mẹ hỏi. Mẹ, sao mẹ khi nào cũng có mùi dầu thế? Mẹ cười. Mẹ hợp với dầu gió, đau bụng, nhức đầu, lạnh chân tay, ngạt mũi. Mẹ đều dùng tới nó là cảm thấy đỡ ngay. Con không thích mùi đó à? Nhiều mẹ thật chặt, dụi đầu vào sát sườn của mẹ, hít thật sâu cái mùi thơm rất riêng ấy. Thứ mùi không màu sắc, không hình khối mà sao bỗng dưng có một ngày, Nhi cảm thấy như thể mình có thể cầm nắm được nó, đặt gọn gàng vào một góc trái tim mình. Một thứ kỷ vật riêng mà chỉ có Nhi biết và gìn giữ. Nhi nhớ đó là một ngày tháng 12 rất lạnh. Nhi cũng lạnh. Không phải là cái lạnh ở chân tay da thịt, mà đó là cái lạnh tái tê từ trong lục phủ ngũ tạng của mình. Cứ từng cơn lạnh ngấm vào đó, đóng băng mọi thứ lại. Khi ấy Nhi đã mặt vào vòng ngực ấy, đã điên cuồng, đau khổ mà tìm kiếm cái thứ mùi hương suốt tuổi thơ của mình. Nhưng không thấy nữa, chỉ còn mùi lạnh lẽo, mùi chia ly, mùi tang tóc xộc vào tâm trí Nhi bốt giá. Nhi khóc, khi ấy Nhi chỉ biết khóc và mặc cho trái tim bé bỏng của mình tan theo nước mắt. Đôi tay mẹ lạnh ngắt, đôi môi mẹ lạnh ngắt. Tất cả những thứ Nhi nhớ được đó là một cảm giác lạnh ngắt thấu tim gan. Từ hôm đó Nhi không thể nào tìm được mùi của mẹ. Cái thứ mùi Nhi ôm ấp lớn lên trong bao nhiêu đêm lạnh giá của cuộc đời. Hóa ra tình yêu cũng có mùi. Nỗi nhớ cũng có mùi, niềm đau cũng có mùi hay sao? Trong cơn sốt nhẹ mơ màng, Trần Minh biết có người vừa mới vặn nắm cửa bước vào phòng mình, rồi rất nhẹ nhàng chui vào chăn, khẽ khàng như một chú mèo mềm mại, rúc rúc nơi cạnh sườn mình ngủ ngon lành. Mãi tới khi những chiếc tóc ngắn đâm vào cằm mình, Trần Minh mới dần tỉnh giấc. Anh kinh ngạc khi nhận ra con mèo mềm mại ấy không ai khác, chính là người dưng ở cùng mình. Mấy chiếc loạn luân ấy bỗng nhiên như cơn gió lạnh sộc thẳng vào tâm trí Trần Minh, khiến anh hoàn toàn tỉnh táo. Vừa định hất đầu Nhi ra khỏi cánh tay mình thì một âm thanh yếu ớt nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi nhỏ. Mẹ, mẹ ơi! Nhưng rồi trong giấc mơ của Nhi, mẹ cứ thế xa dần và mất hút giữa hư không. Xung quanh Nhi cứ lạnh dần, lạnh dần, lạnh tới mức cả một nửa bên mặt trái của Nhi cũng dần cảm thấy tê buốt. Nhi mệt mỏi tỉnh giấc. Đúng là lịnh thật. Nhi sờ bên má trái của mình, có thứ gì đó ướt ướt như nước. Rồi rất nhanh, Nhi nhận thấy mặt kính lạnh lẽo áp trên má mình. Nhi hốt hoảng ngồi bật dậy. Nhi ngồi trên ghế và áp mặt xuống chiếc bàn ăn. Tự nhủ khi nào? Không lẽ dạo này vì quá ám ảnh chuyện ăn uống lúc nửa đêm mà hôm nay trong cơn mộng du, Nhi tự đưa mình xuống đây. Nhi vò đầu khiến cho mái tóc ngắn trồng ngược, rối tung, lại tự vả vào mình một cái. Ám ảnh vì trai đẹp mà có lần vào đêm khuya, cô mò sang phòng của gã hàng xóm, khiến cho tiếng xấu muôn đời không gột rửa được. Tàn nhẫn nhất lại là trong trường hợp gã đó vừa mới ốm một trận nằm bẹp dí trong phòng. Quá khứ kinh hồn đó Nhi vẫn còn tỏ tới già. Nhi thở dài. May mà lần này làm vì ám ảnh chuyện ăn uống vụng trộm, chứ ám ảnh bởi cái chuyện loạn luân thì không biết sẽ ra sao. Mà cái cuốn Trăm Năm Cô Đơn hôm đi hội chợ mua sách về, chắc phải cất thật kỹ mới được. Trở về phòng nhưng không ngủ được nữa, Nhi lại nằm nghĩ miên man. Trong phòng Trần Minh lăn qua lăn lại không sao ngủ được, cũng không ngừng tự hỏi mình. Cô ta bị làm sao thế nhở? Bị mộng du hay sao? Sáng hôm sau Trần Minh vừa ăn sáng thì thấy Nhi đầu bù tóc rối vừa đi vừa ngáp, vừa gãi đầu. Bên mép vẫn còn vết răng trắng. Trần Minh thở dài thầm nghĩ. Chắc đêm qua nằm nghiêng phía bên trái, ngủ lại còn há miệng, không biết có ướt gối không. Nhi ngồi khoanh chân trên ghế vừa ngáp vừa hỏi Trần Minh. Hôm nay chưa sáng bảnh mắt mà anh làm cái quái gì thế? Không có ý tứ với hàng xóm láng giềng gì cả. Trần Minh không đáp, vẫn bình thản ngồi ăn. Mãi sau anh mới nhìn Nhi rồi hỏi. Cho tôi hỏi, đêm ngủ cô có hay mộng du không? Nhi thoáng giật mình nhưng rồi vội cười cười đáp Trần Minh. Tôi thường chỉ hay mộng du với giai đẹp vì bệnh háo sắc. Chứ ở cùng giai đẹp thì tôi bị liên tiền ám ảnh và đêm rất tự nhiên có nhu cầu gần gũi. Nhưng đó là tiềm thức vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Mồ hôi tự dưng rịn ra khắp cả người Trần Minh. Cố trấn tĩnh, Trần Minh thờ ơ hỏi một câu. Từng có tiền sử chưa? Nhi co chân ngồi khoanh tròn trên ghế, người hơi nhoài về phía người đối diện. Có rồi, tai tiếng đầy mình cả rồi. Trần Minh trong lòng nhột nhột như có giận khắp người. Thấy Trần Minh không nói gì, Nhi thoáng nét cười tinh quái trên mặt. Nhưng dạo này tôi khá ngoan ngoãn, hẳn là xung quanh đây không có mùi dai đẹp. Ngụm nước trong miệng Trần Minh vừa nuốt xuống là như tắc nghẹn trong lòng. Lê rủ Nhi đi ăn cơm bụi, cùng mà Nhi nuốt không trôi, lại còn liên tục cào nhau. Lê ngạc nhiên tới mức thốt lên. Trời đất, dạo này lợn cũng biết chán cơm rồi đấy à? Nhi giật mình nhìn Lê, lòng than thầm. Trần Minh lại ngâm thầm hại tôi. Ai đời lại biến tôi thành một con lợn chảnh ăn. Lợn mà chảnh ăn thì còn gì là lợn nữa. Trời đất ơi, kiểu này lại khó mà sống giữa cuộc đời mà không phải lúc nào cũng nuốt trôi này rồi. Lê cười cười dò xét Nhi. Ê, có phải vì ăn cơm của gã đó quen rồi không? Nhi cãi. Không có, là hôm nay khẩu vị không tốt thôi. Lê bật cười. Heo mà khẩu vị không tốt thì còn gì là heo nữa. Này này, heo cũng có cái danh dự của con heo nhá. Đừng tưởng heo thì không biết trên đời này cái gì là ngon, cái gì là không ngon. Lê vẫn cười vỗ vai cô bạn. Hôm nay chính thức biết được danh dự của heo rồi. Nhi rũ đầu giữa hai bả vai, không muốn so đo với Lê vì biết rõ là mình thua rồi. Cho tới khi đã bước lên xe buýt trở về nhà, đầu óc Nhi cứ không ngừng nghĩ mãi về việc từ lúc nào con heo lại biết kén ăn. Cuối cùng thì con heo đi qua bến xuống của mình mà vẫn cứ ôm cột xe buýt. Vừa có một gã trai lên xe, anh ta quan sát rồi lại đi đứng gần sau phía Nhi. Thật là xe cũng khá chật, chỉ còn có chỗ đó là dễ chịu nhất. Nhưng người lên ngày càng đông nên vị trí của anh ta càng áp sát Nhi hơn. Sau một hồi thì rõ ràng là anh ta bắt đầu có vẻ không được dễ chịu lắm với vị trí đứng của mình. Đám tóc rối của ai đó cứ chọc chọc vào cằm ngứa ngứa rậm rậm rất khó chịu. Trong đầu ngã thầm than. Không biết thế kỷ bao nhiêu rồi mà cô ta còn để cái kiểu tóc tổ quạ như thế. Chẳng phải đây là sự phỉ nhổ vào mặt những nhà tạo mẫu tóc sao? Cũng vì thế mà hắn mới cúi xuống nhìn cô gái bé nhỏ phía dưới cằm mình. Nhưng cũng chỉ vì tóc ngắn mà hắn chỉ thấy được nửa khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng trẻo. Nhất là chiếc má, trắng ngần, mịn màng. Lần đầu tiên hắn biết má con gái chứ không phải là ngực, mông lại có thể gợi cảm đến như vậy. Rồi đột nhiên hắn nghĩ tới hình ảnh chiếc bánh bột lọc trắng trong, mềm ướt và thấy gió màu hồng hồng của con tôm nhỏ phía bên trong. Hắn khe khẽ mỉm cười nơi đáy mắt. Lòng hắn dịu xuống như mặt hồ trong một buổi chiều vắng mênh mang lợn sóng. Và giữa cái không khí đông đặc của xe buýt muộn, hắn chợt nhận ra một mùi thơm vô cùng đặc biệt quẩn quanh mình. Hắn không biết gọi là gì. Mãi sau hắn mới nghĩ ra, đúng đó, chính là thứ mùi hương thanh tân. Hắn thầm reo lên vì cảm thấy vô cùng ưng ý. Tim hắn như ngôi nhà vừa có đứa trẻ nghịch ngợm vào đó bấm chuông. Cứ lúc hắn không nghĩ đến, nó lại bấm inh ỏi. Rồi như vô thức, hắn đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc kia xuôi xuống. Một cử chỉ vô cùng dịu dàng mà chính hắn cũng không ngờ tới. Chỉ khi chiếc xe buýt dừng lại hẳn, hắn mới giật mình như vừa thoát ra khỏi giấc chiêm bao đầy mê hoặc. Rồi hắn không thấy bản thân mình đau nhói. Nhìn xuống chỉ thấy đôi mắt màu nâu như mắt của một chú nai nhỏ, nhưng lại chứa đựng tia nhìn của một con sói hoang giận dữ. Hắn chưa định thần được vì cái đau ở chân và đôi mắt kia đã chiếm hết cả tâm trí hắn. Và cuối cùng một âm thanh được thoát ra giữa hai hàm răng rít chặt khiến hắn đơ người. Đồ biến thái! Rồi nhanh như cắt, chú nai nhỏ lao vút xuống xe. Nhưng khốn nỗi cửa xe còn chưa kịp kéo ra nên cái đầu nhỏ kia đập cốp một cái. Gã thính giật thót mình, theo phản xạ rất nhanh liền đưa tay đỡ ra phía sau. Và khi chạm vào cơ thể ấy, trong đầu hắn chỉ có duy nhất hai từ: mềm mại. Cái cảm giác mà đến cả trong mơ hắn vẫn tưởng tượng thấy nguyên vẹn trên đôi tay mình. Nhi phát hiện ra có cái gì đó nhẹ nhàng, khẽ khàng chuyển động trên mái tóc của mình. Và qua cửa kính xe buýt, Nhi nhận ra đó là bàn tay của một gã trai đứng phía sau. Và chỉ khi Phi xuống bến xe lạ hoắc lạ hơ, Nhi mới biết mình đã xuống nhầm bến. Vừa về tới nhà thì cô đã giáp ngay mặt Trần Minh. Anh ta đang ngồi chăm chú, gõ gõ trên bàn phím máy tính. Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Minh liền quay lại. Nhìn thấy chán Nhi tím đỏ lên hỏi một câu cho có. Bởi Trần Minh nghĩ chán có bị dập cũng chưa chết được. Chán cô sao vậy? Nhi đáp. Gặp xe buýt biến thái. Trần Minh lắc đầu ra vẻ hiểu chết liền, tay vẫn không ngừng gõ gõ trên bàn phím. Nhi chỉ nghe thấy những âm thanh róc cóc khô khốc vang lên đều đều từ phía người đàn ông ở cùng. Nhi cười khẩy. Đúng là người dưng, hỏi cho có thì hỏi làm cái gì. Sau một tháng ăn vụng, rồi sau đó là công khai ăn không, Nhi cầm tiền ăn tới trước mặt Trần Minh và nói: có thể anh giả vờ làm ngơ cho tôi ăn vụng, rồi sau là ăn công khai cơm của anh. Nhưng tôi không đời nào để cho anh nuôi tôi đến khi đủ cân đủ lạng thì anh lôi ra thịt. Lúc đó tôi có phản đối cũng đã quá muộn rồi. Có con lợn nào dám phản đối khi người chủ đã nuôi nó, lôi nó ra thịt đâu. Chỉ vì nó quen nằm dài ra đó rồi ăn ngủ bằng cách vô điều kiện, nên tôi nhất định phải thông minh tỉnh táo hơn con lợn. Trần Minh cố gắng làm mặt lạnh nhưng ý cười vẫn không giấu được trên khóe môi và trong đáy mắt. Quả thật tôi cũng định nuôi béo rồi thịt bán cho thằng hàng xóm ăn dần. Không phải tôi can tâm tình nguyện cho cô ăn không đâu đấy. Tháng này nộp tiền ăn gấp đôi. Nhi nghiến răng. Anh còn lâu ấy. Vậy không cô cứ ra ngoài mà ăn. Anh ác hơn cả thú. Trần Minh đứng lặng nhìn Nhi mỉm cười. Nhưng cũng từ đó, Nhi hoàn toàn trở nên lười biếng hơn cả con lợn. Hóa ra khi một con lợn nói lý lẽ thì hãy coi lý đó là lý lẽ của một con lợn thôi. Nhi ngồi khoanh chân trên ghế nhìn bóng lưng Trần Minh đứng bếp. Mùa hè rồi, Nhi mặc quần đùi nhưng Trần Minh khi nào cũng mặc quần dài. Nếu không thì quần xóc lửng, chứ tuyệt nhiên không thấy anh ta mặc quần đùi lúc nào. Không lẽ vì giữ ý với Nhi? Đã nhiều lần Nhi thầm than. Trời đất, không biết trong nhà này ai là đàn ông, ai là đàn bà nữa. Đàn bà thì cứ quần đùi áo cọc ngồi gác chân lên ghế. Đàn ông thì quần trùng áo dài khép nép lịch sự. Không lẽ đời đảo lộn hết rồi? Hôm nay Trần Minh mặc quần xóc lửng và Nhi không ngăn được mình, chăm chăm nhìn vào ống chân dài săn chắc. Cặp đùi cũng dài và cũng có vẻ săn chắc không kém. Cặp mông tròn lẳn vô cùng cân đối và hài hòa với cơ thể. Bờ vai rộng rãi và khi hai cánh tay Trần Minh chuyển động, những bắp thịt vai cũng không ngừng chuyển động theo. Nhi vì không cầm lòng được cứ thế ngây ngốc mà nói: Trần Minh, mùa hè nóng sao anh không mặc quần đùi cho nó mát? Nghe cái chữ nó được nhấn nhá, Trần Minh bặm môi lại, cố tình làm như không bận tâm tới câu nói của Nhi. Anh vẫn bình thản nấu ăn. Còn Nhi vẫn chưa dứt được mình ra khỏi cơn háo sắc bất chợt nổi lên, lại tiếp tục ngẩn ngơ. Trời nóng sao anh không mặc ba lỗ cho nó mát? Nếu không cởi chân cũng được mà. Trần Minh thịnh rôm cắn khắp người khi biết có đứa phía sau đang phóng hai cái đèn pin soi từng cm trên cơ thể mình. Anh quay lại và bị trói mắt bởi hai cái đèn pin ấy. Giọng có chút gắt gỏng. Ăn cơm thôi. Nhi vẫn không rời mắt khỏi cơ thể Trần Minh. Lúc bắt đầu vào bữa, Nhi cười cười ngắp vào bát Trần Minh một miếng thịt gà rồi nói: anh ăn nhiều vào cho nó khỏe. Minh chỉ hừ một cái, nhưng hai tay đỏ rực như màu gà trống trọi. Nhi vẫn cười cười. Lần sau nấu ăn, anh cao thế, đứng xa xa bếp ga ra kẻo nó nóng. Lần này thì Minh sặc thật sự, nước canh bắn cả vào mâm thức ăn. Nhi vẫn để cái kiểu mặt ngây ngây ngô ngô, dại dại tưng tửng nhìn Trần Minh, giọng điệu thản nhiên. Đừng quá xúc động, là quan tâm anh đi thôi. Trần Minh nghiến răng. Quan tâm cái con khỉ, đồ, cái đồ. Nhi khẽ nhoài ra vỗ vỗ vào vai Trần Minh. Xuôi xuôi, đừng có giận nữa. Tôi kể chuyện vui này cho anh nghe. Trần Minh nghĩ thầm. Hy vọng cô ta không cố tình làm mình sặc mà chết. Chuyện về vợ chồng bác chủ nhà ấy. Hồi chiều tôi thấy bác trai chủ nhà giết con gà trống. Bác gái từ trong nhà chạy ra hét lên. Ông đã xin lỗi nó chưa? Đã khẩn cầu Bồ Tát hóa kiếp cho nó, hóa kiếp thành kiếp khác sung sướng hơn chưa? Bác trai bảo chưa. Thế là bị bác gái đập bốp một cái vào đầu quát nhá. Sao ông ác thế? Ông không xin lỗi nó mà ông dằn nó ra ông ăn thịt à? Bác trai nhìn bác gái mặt mày tương tửng cãi. Vì mỗi lần tôi thịt bà, tôi có phải xin lỗi đâu. Trần Minh đưa tay gãi gãi mũi mình như ra chiều suy nghĩ. Nhi thản nhiên và tiếp tục. Bác gái đỏ mặt chửi. Đồ dâm dê, nó giống ông à? Ông nhất định phải chân thành mà khẩn cầu, hóa kiếp cho nó thành kiếp khác sướng hơn chứ. Bác trai lại cãi, vẻ mặt rõ là đang ngấm mức. Thế mỗi lần bà dọa giết tôi thì trước đó bà có chân thành mà khẩn cầu cho tôi hóa kiếp sướng hơn kiếp này không? Bác gái lại tát vào đầu bác trai mà rằng. Ông giống con gà. Ông muốn giống con gà chứ gì? Bác trai vừa xoa đầu vừa thở dài nhìn vợ giọng chậm rãi. Tôi thấy kiếp gà trống còn sướng hơn cả cái kiếp đàn ông của tôi, nên tôi chả biết khấn cho nó thành cái kiếp gì nữa. Nhi vừa kể vừa cười, còn Trần Minh bấm bụng ngồi nhìn cố gắng không phì cười bởi cái câu chuyện có hơi hướng dâm dục của Nhi. Mãi sau Nhi hết cười quay ra nhìn Trần Minh. Tôi thấy đời người đàn bà bất hạnh nhất là lấy phải một gã chồng không hài hước đấy. Trần Minh thở dài đáp. Còn tôi nghĩ bất hạnh lớn nhất của người đàn ông là lấy phải một mụ vợ miệng lải nhải nói huyên thuyên suốt ngày. Nhi giận phun khói ra đằng mũi, phải mất vài phút trong im lặng để hạ hỏa. Thấy Trần Minh lạnh nhạt ngồi ăn cơm nhưng đáy mắt rõ ràng có nét tươi vui, lòng tự dưng cảm động. Cô liền nói với người đối diện bằng một thứ giọng mềm hơn cả nước. Này, tôi ăn cơm anh đã lâu nên có chút áy náy. Cũng coi như còn sót chút tính người trong một con heo lười. Nhi cắn môi. Tôi đang nghĩ, có lẽ cuối tuần này tôi sẽ đền đáp anh lại bằng một bữa cơm do chính tay tôi nấu. Trần Minh buông đũa, nhìn Nhi dò xét, mãi sau mới nhếch mép khẽ cười. Không phải là cô sẽ nấu với tiêu chí để ăn cho nó chết đi đấy chứ. Nhi thầm hiểm. Nó mà chết ý, thì coi như anh xong đời rồi đấy. Trần Minh nghĩ thầm trong bụng. Cũng sẽ sớm thôi, cô sẽ biết nó là đứa nào. Thấy vẻ mặt của Trần Minh, Nhi bặm môi. Vậy rốt cuộc anh có ăn không thì bảo một lời. Có ăn. Cuối tuần tạm biệt Lê ở trường, cô bạn nhìn Nhi với ánh mắt vô cùng ái ngại. Cuối cùng thì cũng đưa ra một lời khuyên chân thành. Này, hay là mày mua vài món ở quán về đi. Nhi hùng hồn đáp. Mình nghĩ tao lại có thể giả tạo như thế sao? Nếu có dở thì cũng nhất định đó là phải dở của tao chứ. Dở chân thành chứ không thể mang cái dở của thiên hạ mà thích đáy anh ta. Lê gật đầu liên tục mỉm cười vỗ vai cô bản thân, ra chiều đồng ý vô điều kiện. Chúc mày may mắn và thành công. Cuối cùng Nhi gọi điện cho Lê. Biết thế tao nghe mày chưa xong. Lê thở dài. Mày thấy thật thà không phải khi nào cũng tốt không? Nhi nhăn nhó. Thể nào anh ta nhìn thấy cũng sướng, cười vào mặt ta mà nói. Đúng là vắng chó mèo cũng phải nhịn. Lê bật cười ha hà, Nhi hậm hực tắt điện thoại. Trần Minh vừa về, đứng phía sau cố không cười, làm bộ tò mò hỏi Nhi. Không biết hôm nay ăn cơm với gì, ở ngoài sân đã ngửi thấy mùi rồi. Trần Minh nhìn mâm cơm trước mặt, món trứng chiên có màu vàng hơi sẫm quá, món khoai tây màu vàng, rau luộc cũng một màu cỏ úa. Và như thể có một cụ già 90 tuổi rụng hết răng, vừa nhai qua bằng lợi một lượt. Lòng thầm nhủ, đúng là tiêu chí mình nói cấm có sai. Trần Minh làm vẻ có lỗi. Rốt cuộc hôm nay cái đám song chảo nhà tôi nấu nướng thật tệ. Nhi nghĩ rằng Trần Minh lại nói khái mình nên tách. Nếu anh cảm thấy có lỗi thì anh ăn hết chỗ này đi. Vừa lúc đó cơm cũng chín, Trần Minh lẳng lặng qua lấy một bát cơm rồi ngồi ăn. Nhìn Trần Minh ăn đống thức ăn mình nấu mà lòng Nhi cứ như có ai xoắn hết cả ruột non lẫn ruột già vào. Cơn áy náy và hình như còn có một thứ cảm giác nào đó vừa mới dấy lên trong lòng Nhi. Nhi cũng lặng lẽ đứng lên, lấy cơm và ngồi ăn cùng với Trần Minh cho tới khi hết chỗ thức ăn trên bàn. Mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ nhưng không ai nói ra và thể hiện cho người kia biết. Trần Minh không nói đây là bữa cơm đầu tiên có người con gái nấu cho anh ăn. Nhi cũng không bảo đây là bữa cơm đầu tiên mình hì hụi nấu cho một người con trai. Kết thúc bữa ăn, Nhi cười cười. Cảm ơn anh đã đồng cam cộng khổ. Trần Minh đáp một câu. Thật ra tôi là cái loại người ưa ngọt sẻ bùi thôi. Nhi bặm môi. Anh... Nhi định quay mông bỏ lên phòng. Trần Minh đứng nhìn theo khẽ cười. Này, gì nữa? Cảm ơn cô. Cảm ơn cô vì ăn xong mà tôi vẫn còn sống. Nhưng dù có bị vơi đi bao nhiêu, cuối cùng Nhi vẫn biết cái người ta vẫn gọi là cảm động rõ ràng vẫn còn đọng lại nơi đáy lòng mình. Phần 7. Thầy giáo. Lê bẻo hai má Nhi banh ra rồi nói. Này, từ ngày mày được cái ông anh giai mà không có nguồn gốc họ hàng hang hốc gì nuôi, tao thấy mày cứ béo tốt, xinh đẹp, da rẻ hồng hào, lông lá cũng mượt ra rồi đấy. Nhi cũng tự bẹo má mình một cái. Ờ, tao cũng không hiểu vì sao cuộc đời này lại có thể biệt đái tao đến như thế. Có lẽ kiếp trước tao đã từng là con trâu, con chó hay con lợn gì đó trong nhà Trần Minh rồi. Lê cười cười. Có lẽ kiếp trước Trần Minh thịt mày rồi đấy. Nhi cũng cười. Ờ, và trong lúc thịt anh ta có khấn hóa kiếp cho mày thành kiếp khác sướng hơn. Lê cười toe. Ờ ha. Nhi chống tay thở dài. Cuộc đời mỗi chúng ta chẳng phải cũng chỉ là một cái vòng tròn luẩn quẩn đó sao? Yêu rồi ghét, rồi hận rồi yêu. Sinh ra sống trước rồi trước sau gì cũng chết. Người quen thành lạ, người lạ thành quen. Nên sướng được lúc nào thì cứ sướng. Còn cái gì đến thì cứ bình thản mà đón nhận. Cái gì chưa đến thì cứ bình thản mà chờ. Cái gì không là của mình thì cứ bình thản mà bước qua. Suy nghĩ nhiều làm gì, bạc đầu nhăn da ra. Lê thở dài chống cằm. Này, nói thật lòng nhá, từ ngày mày chọn dọn về sống với một cái gã người dưng, tao lại cứ cảm thấy nó thích hợp thế nào ấy. Chẳng nhẽ chúng ta tốt nhất nên chọn một người dưng để cùng chung sống, rồi tất sẽ ngộ ra rất nhiều chân lý. Mà nếu như sống với một người mà mình sống chết muốn sống cùng thì lại không ngộ ra được, mà chỉ có mù quáng đi. Đời thế nào mà lại đơn giản thế cơ chứ. Nhi gật gù. Lê tiếp. Thì đấy, như chúng ta đang học về ngôn ngữ học, rồi sau này chúng ta biết làm gì với nó. Chẳng qua là ra đường nhìn thấy mấy cái biển, ở đây bán cháo trẻ em, nghiền bột trẻ em, ở đây xây xát, nhà có hai vợ chồng hạnh phúc, mà cười khẩy một cái. Hay nhiều khi cứ vô tư mà nhắc nhở bố mình. Bố ơi, mùa hè sao bố không mặc quần đùi cho nó mát, ăn nhiều và cho nó khỏe. Rồi lại tự ngồi một cười một mình. Đời vốn sai đầy ra đấy. Nhi chẹp miệng. Ờ, mày nói cũng phải. Lê tiếp. Mày có nhớ đợt đầu năm họp mặt và chia sẻ về khoa, thầy chủ nhiệm khoa bảo tính ra chỉ có khoảng 0,5% số học sinh viên của khoa ta là ra trường làm đúng nghề. Hôm đó tao đã cười. Không hiểu sao mình lại học ở cái khoa này thì không biết. Cái con số 0,5% kia hẳn là hết rồi. Rồi lại từ đồng động viên mình. Thế cái bọn ra trường trước mình không sống được với những thứ chúng nó học, không lẽ chúng nó chết cả rồi hay sao? Vậy mà... Không, mỗi năm vẫn thấy chúng nó họp hành, gặp mặt cũng đông đông. Hẳn là chưa chết được. Mà nhìn nhiều đứa vẫn béo tốt ra, vậy chắc là vẫn sống tốt đó thôi. Nên có lẽ đời chúng ta không bị đát lắm. Nhi khẽ cười nhạt. Ở quê tao á, có một bác đã động viên tao rằng: cháu cứ đi học đi, bởi không ai học đại học mà lại về chổng mong đi cấy cả. Cả hai nhìn nhau cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì, Lê đập vào vai Nhi. Thôi, đừng nói chuyện này nữa, đau đầu lắm. Quay lại chuyện khi nào mày mới cho tao tới nhà chơi. Cũng hơn một năm rồi, giấu gì mà như mèo giấu cứt thế. Nhi vội xua xua tay. Chưa tới lúc, chắc Trần Minh không thích có người lạ tới đâu. Anh ta nói thẳng, tao muốn tụ tập bạn bè thì ra ngoài, nếu không chỉ có nước tao ra đường mà ở. Lê đập tay xuống bàn. Vô lý, nhà là cả hai người thuê chứ không phải mình anh ta thuê rồi trả tiền đâu. Không lẽ anh ta cũng không khi nào có bản tới à? Không có, anh ta sáng đi tối về, đêm thì ôm cái máy tính. Lê tò mò. Vậy anh ta có thực là đàn ông không? Cái đó làm sao mà tao biết được. À mà chắc là đàn ông, vì có một lần cô người yêu cũ của anh ta tới. Lê tròn mắt. Hả? Vậy mà giấu tao? Vậy cô ta có đem mày nướng trên bếp than không? Nhi dí vào chán cô bạn một cái. Người yêu cũ thì cũng chỉ là người dưng thôi. Cái gì đã cũ thì mãi mãi không còn nguyên vẹn giá trị nữa rồi. Mà hỏi ngu, cô ta nướng tao mà giờ này còn ngồi đây nói chuyện với mày. Lê xoa xoa chán cười hì hì. Thế rồi sao? Anh ta nói khẩu vị của cô ta và anh ta đều đã thay đổi từ lâu rồi. Tốt nhất là đừng có tới làm phiền gì cuộc sống của anh ta và tao nữa. Lê gật gù. Vậy là mày thành nữ chính ngôn tình bất đắc dĩ à? Ờ. Lê lại tiếp tục hỏi. Mà tao không ngừng tự hỏi mình, mày đang ở cùng một gã đàn ông như thế nào? Trần Minh là một người đàn ông mà tao không có hứng thú để tìm hiểu và đánh giá. Mặc kệ, nhất định tao phải qua mày chơi một lần. Mặt dày thế nào cũng qua đấy. Nhi úp mặt xuống bàn nhất định không nói gì. Lê sau một hồi đòi hỏi cũng đành im miệng, vì đám con gái xung quanh vừa nghe ngóng được thông tin mới về thầy giáo sẽ giảng chuyên về ngữ nghĩa của kỳ học mới này. Nghe đâu là thầy giáo hot boy của trường, thậm chí là niềm ao ước của bao nhiêu nữ sinh. Lê ghé tai Nhi. Này, hôm nay có thầy giáo hot boy dạy mình đấy. Nghe đâu tiến sĩ rồi đấy. Học xong đại học, thành tích xuất sắc nên được chuyển tiếp đến tiến sĩ luôn. Nhi khẽ cười khẩy. Thời này là thời nào rồi mà còn hâm mộ mấy tiến sĩ. Ờ ha. Nhưng mà nghe nói anh ta dung mạo hơn người kìa. Dung mạo hơn người thì tốt hơn người chắc. Theo kinh nghiệm 20 năm sống trên đời này, tao nhận ra những gã đàn ông dung mạo hơn người thì cũng sở khanh hơn người. Và đó cũng là cái đám thường được nghe những câu kiểu như khốn nạn anh không phải là người nhiều nhất đấy. Vậy còn hơn người ở được chỗ nào nữa? Mà cũng từ ngày ở cùng Trần Minh, ta mới nhận ra thêm một điều nữa là nhan sắc của đàn ông hoàn toàn là thứ đánh lừa thị giác đàn bà. Giống như cái hôm ấy, khi chui vào thì lành lặn, nhưng lúc chui ra thì chảy ra chóc vẩy như chơi. Cho nên ấy, đàn ông dung mạo tốt chưa chắc đã là một người đàn ông tốt, thậm chí chỉ làm bad boy là rất cao. Lê cười. Vậy mày còn háo sắc không? Còn. Lê xì một cái. Cái bọn nói hay á đều làm dở ẹc. Đột nhiên không khí trong lớp trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Đám con gái hú hét suýt xoa. Trời đất, tiếng nọ cứ xoắn lấy chữ kia không thốt ra rõ lời nào. Giống như những con sóng biển, con này chưa kịp tan, con kia đã xô tới. Nhi tò mò đứng dậy, dụi dụi mắt nhìn vào người đàn ông vừa bước vào lớp. Hình ảnh quen thuộc đó đập thẳng vào mắt Nhi. Nhi hốt hoảng thốt lên. Trần Minh, là anh ta sao? Ánh mắt Trần Minh cũng đảo qua một vòng, rồi dừng lại trên khuôn mặt Nhi. Trái tim căng thẳng như thể nó vừa mới rơi bụp một cái xuống bụng. Khuôn mặt đần ra, còn Trần Minh cười, một nụ cười sáng loá. Lê bắt đầu giày vò cấu cắn Nhi. Tao nhất định phải tới nhà mày chơi, nhất định phải tới chơi. Nhi khó chịu. Kệ xác mày. Bạn bè mà trở mặt như thế à? Tao phô cho cả lớp biết mày và Trần Minh đang ở cùng nhau. Nhi bịt mồm lên lại, giọng rít qua kẽ răng. Mày muốn đám con gái lớp mình nó xé xác tao ra chấm muối ớt ăn à? Lê ngồi phịch xuống hờn. Nhi, mày đã tu mấy kiếp mà kiếp này mày được hưởng phúc lớn vậy? Tu cái con khỉ. Kiếp trước tao là trâu chó lợn gà nhà anh ta, để anh ta mang ra thịt đấy thôi. Ước gì tao cũng làm trâu chó lợn gà để anh ta mang thịt từ kiếp trước có phải tốt không? Trần Minh đứng cạnh bàn giáo viên, một tay chống cạnh bàn, một tay cầm viên vấn, khóe miệng thấp thoáng nét cười, háo hức kể chuyện. Tôi có một cô hàng xóm, cô ta vốn rất là cọc cằn, thiếu hiểu biết, nhưng mà khi nào cũng nghĩ mình là thâm nho lắm. Mùa hè gặp tôi là háo háo mắt nhìn, miệng cười hỏi han. Sao anh không mặc quần đùi? Cho nó mát. Thỉnh thoảng ăn cơm cùng nhau, cô ta mắt thì nhìn, tay thì gắp thức ăn cho tôi, còn miệng thì nhấm nhỉ. Anh ăn nhiều và cho nó khỏe. Thấy tôi đứng cạnh bếp nấu cơm, cô ta cũng nhiệt tình nhắc. Anh đứng xa ra kẻo nó nóng. Mà cái từ nó ở đây nó lại vô cùng vi diệu. Tôi băn khoăn không biết là cô ta có ý gì với tôi không. Trên khóe môi Trần Minh nét cười càng trở nên rạng rỡ, thêm phần đắc ý. Đám sinh viên ở dưới không ngừng cười, đến khi Trần Minh hỏi thì hét lên. Có ý rồi thầy ơi, rõ ràng có ý đong đưa với thầy rồi. Thầy tránh xa cô ta ra, không có bữa nó chết tòi đấy. Mà thầy ơi, thầy đâu đấy, mai em chuyển nhà trọ. Ánh mắt Trần Minh lại rất nhanh đưa về phía Nhi có chút chế giễu. Ồ, quả là nên thế. Cô ta cũng là dân ngôn ngữ như chúng ta, nên mới thâm nho như thế chứ. Thế là đám con gái dưới lớp lại có dịp rú lên. Nhi đỏ mặt vì đúng là gian tình của mình bị anh ta bắt thóp từ lâu, mà lại cứ tự đắc sung sướng một mình. Có lẽ anh ta đã cười thầm trong bụng biết bao nhiêu ngày nay. Thảo nào thỉnh thoảng Nhi lại có cảm giác anh ta đang cười đều mình kia chứ. Nhưng Nhi cũng phải công nhận một điều, những kiến thức ngữ nghĩa học khó nhằn mà không hiểu sao khi nó được tuôn ra từ đôi môi ấy, được diễn giải bằng giọng nói ấy, nó lại trở nên quyến rũ và hấp dẫn đến lạ thường. Nó giống như kiểu một chàng bạch mã hoàng tử dẫn bạn đi dạo một nơi mà bạn hoàn toàn chả biết gì cả. Do hoàng tử tận tình chỉ dạy, giới thiệu và lý giải giúp bạn mọi thứ. Vậy là mỗi khi nhớ lại những phút giây ấy, đột nhiên bạn nhận ra rằng mình không hề quên, dù chỉ là một lời vàng ngọc, dù chỉ là một cử chỉ bé nhỏ hay một lời cảm thán bâng quơ. Và Nhi nghĩ, ngôn ngữ nghĩa còn có thể trở thành môn học hấp dẫn nhất, thú vị nhất, được mong chờ nhất, và là một môn mà sinh viên nữ thích bị thi lại nhất. Nếu như có một cuộc thi trưng cầu ý nữ, đúng là vì anh ta đẹp trai, nên anh ta có quyền để tất cả những thứ dính dáng tới anh ta đều có thứ hào quang lấp lánh ấy. Thứ hào quang mà khi chỉ có anh ta và bạn, tuyệt nhiên bạn không thể nào thấy nó lại có thể tỏa sáng tới vậy. Đến mức bạn ngây ngốc tự hỏi mình, anh ta đó có phải là người mà mình vốn biết hay không? Tan học, Lê vẫn không chịu buông tha cho Nhi. Này, mày thực sự là chưa làm gì anh thầy nhà chúng mình đấy chứ? Nhi nổi cạo. Thầy nào nhà chúng mình? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Nhi nói từng chữ một. Quả thật là tao chưa tích chữ đủ cảm hứng để có thể cùng anh ta loạn luân một lần. Giờ thì lại càng không, đồ lừa đảo. Đang sẵn có chút bực dọc khó hiểu trong lòng, nên hình như gặp bất cứ thứ gì trên đường, Nhi đều thấy ngứa mắt. Và rõ ràng trong lúc nói chuyện với Lê, Nhi vẫn cảm thấy gã trai đứng bên cạnh cây hoa sữa trên lối đi đang chiếu ánh mắt vào mình. Cơn khó ở trong người lại càng trở nên nặng hơn. Nhưng dù sao thì anh ta cũng là người dưng, nên Nhi đã bỏ qua mà bước đi. Nhưng chỉ cần một giây liếc qua, Nhi cũng đủ nhận ra trên môi anh ta ý cười lộ liễu. Cái nụ cười ấy như một ngọn lửa nhỏ vừa châm vào đống lá khô hanh. Nhi lùi lại đôi bước, hất cằm hỏi. Này, chị nói cho cậu biết nhá, nhìn chị đã mất tiền đấy. Trên đời này không có ai không cho ai không cái gì đâu. Bố mẹ chị sinh ra chị, nuôi lớn chị tốn không biết bao nhiêu tiền gạo tâm sức. Hơn nữa chị nghe lời bố mẹ, ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ ngoan ngoãn, lớn lên xinh đẹp ưa nhìn, tuyệt đối cũng không phải để cho cậu nhìn miễn phí nhá. Chàng trai nở nụ cười vừa ngạc nhiên vừa thú vị. Ánh mắt hình như trở nên lấp lánh hơn, và vẫn kiên trì không chịu chuyển đi chỗ khác. Này, từ nãy tới giờ em nhìn tôi, chẳng lẽ cũng không chịu thấy mặt tôi đã mòn đi ít nhiều hay sao? À, không phải là em cho rằng tôi sinh ra do hai đốt của con giun đất giao phối với nhau đi chứ, rồi lớn lên bằng cách quang hợp từ ánh nắng mặt trời và hít không khí. Nhi mím môi. Chị đây hôm nay không có hứng để tranh cãi với cậu. Lần sau có thấy mặt chị thì tránh xa ra một chút nhá. Chị không có ham đàn ông, nhất là đàn ông kiểu như cậu. Lê đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện. Khi nghe cô bản thân phát ngôn như vậy thì hai hàng lông mày liền nhíu lại rồi khẽ huýt vào vai Nhi. Hình như mày lại nói sai sai cái chỗ nào ấy. Nhi liếc xéo Lê một cái. Tuấn vẫn cười không rời mắt khỏi Nhi. Khi nghe được đôi lời thật lòng của Lê thì lập tức trên môi cậu ta đã không ngăn được nụ cười. Bị oan, Lê cào nhau. Tự dưng lại đi sinh sự với người dưng. Hình như từ dạo ở cùng Trần Minh nên sinh ra quá nhạy cảm với người dưng thì phải. Nhưng mà canh chàng đó càng nhìn càng thấy vừa mắt thế nào ấy, cứ muốn nhìn mãi thôi. Nhi mắng bạn. Háo sắc. Lê chu môi. Rau nào sâu ấy thôi, Vừa lúc đó thì Trần Minh bước tới. Trần Minh nhìn Tuấn rồi lại nhìn Nhi. Hai người quen nhau à? Nhi lắc đầu, lại quay qua hỏi Tuấn. Hẳn là cậu không quen người ta đấy chứ? Tuấn cười, ánh mắt dịu dàng liếc qua phía Nhi. Chỉ là chưa chịu quen thôi. Nhi bặm môi trợn mắt nhìn Tuấn, rồi kéo tay Lê theo mình. Trần Minh nhận ra ánh mắt Tuấn dai dẳng bám theo bóng dáng Nhi, trong lòng đột nhiên khó chịu, liền hắng giọng. Cô ta không hợp khẩu vị của cậu, đừng có đùa cợt, để yên cho người ta học hành. Tuấn đáp. Em chưa từng đùa cợt với cô ấy. Trần Minh thở dài. Tôi nghe câu đó không dưới 10 lần. Lần này là thật. Trần Minh nhìn Tuấn trong vài giây. Đó chính là cái cảm giác một gã đang ngồi nhìn chằm chằm vào suất cơm của mình và lạo bạo vì gã nghĩ hôm nay họ mang cho gã một suất thật tệ. Nhưng rồi đột nhiên xuất hiện một gã khác và gã đó bảo: nếu nhanh không ăn thì có thể nhường cho tôi. Tôi thấy suất cơm của anh hấp dẫn vô cùng. Thế là gã đột nhiên giữ khư khư lấy suất cơm của mình. Nhưng miệng thì luôn nói nó không ngon. Anh nên chọn một suất khác đi. Thế rồi cái gã lạ hoắc đó nhất định phải gọi cho được suất cơm giống như của gã. Rồi vừa ngồi ăn, vừa nức nở khen. Đây chính là khẩu vị của tôi. Đấy, bây giờ đó chính là cảm giác của Trần Minh. Cái suất cơm kia nhất định không chịu nhường. Nhưng rút cuộc, giữ có được không? Trần Minh nhìn Tuấn với ánh mắt bình thản, nhưng giấu phía sau một họng súng. Rồi đột nhiên phát ra câu. Cậu đừng hòng mà ăn được cơm của tôi. Phần 9. Nhà có chó giữ. Nghe Trần Minh nói vậy, Tuấn ngạc nhiên thốt lên. Trời đất, sao anh biết em tới ăn cơm của anh? Trần Minh cũng giật mình, nhưng chỉ mất một giây liền lấy lại vẻ lạnh lùng. Không lẽ cậu tới tìm tôi chỉ để nhìn nhau rồi về? Tuấn cười hề hề. Là nhớ anh nữa mà. Thôi đi, da gà tôi nổi hết lên rồi đây này. Cơm hôm nay cậu đừng có mơ mà được ăn nhé. Tuấn thở dài. Mới có vài tuần không gặp, ai ngờ anh lại gia tăng tính keo kiệt kinh khủng đến như vậy. Có mỗi thằng em kết nghĩa mà có miếng cơm cũng nhất định không chịu cho ăn. Trần Minh khẽ cười. Tưởng cậu đói thứ khác chứ đói gì cơm. Tuấn cười. Anh đi guốc trong bụng em rồi. Là cô gái đó đó. Từ khi nào mà cậu nảy sinh cái thứ ham muốn quan tâm một cô gái vậy? Cậu chả từng nói gái là chỉ để mua vui, đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau còn gì. Tuấn cười. Cơm còn chẳng thèm cho ăn thì hạnh phúc anh có cho em không? Trần Minh không thèm nói gì. Thấy vậy Tuấn cười, cười chuyển giọng nịnh bợ. Này, anh không cho ăn cơm ở quán thì cho qua thăm nhà thăm cửa, rồi có gì thì ăn nấy. Ai ngờ được bây giờ anh lại ra ở trọ như một sinh viên kia chứ. Trần Minh phản ứng nhanh tới mức bản thân mình cũng không kịp nghĩ. Không được. Tuấn ngạc nhiên. Vì sao lại không được? Không được là không được. Tôi cuối tháng hết tiền rồi. Chả trách người ta bỏ anh là phải. Vậy em chỉ xin một ngụm nước thôi rồi về. Nước tôi cũng không có. Vậy đến hít không khí nhanh được không? Tuyệt đối không. Tuấn đấm mạnh vào vai Trần Minh, mặt mày khó chịu. Này này, anh vừa phải thôi chứ. À, hay là anh đang nuôi gấu trong nhà nên cấm cửa em đấy. Không có, tôi chỉ có nuôi chó thôi. Vậy em tới thăm nó một lát thôi rồi em về. Em cũng thích chó mà. Chó nhà tôi không thích người lạ. Nó sẽ cắn cậu đấy. Tôi không có tiền để cho cậu tiêm phòng đâu. Cứng không được thì phải mềm. Tấn lấy giọng buồn buồn. Hôm nay để bụng đói tôi gặp anh, chẳng qua là xin bữa cơm nóng. Ai ngờ anh bủn xỉn như thế. Trần Minh nhìn Tuấn thở dài một lát, rồi giục. Vậy thì đi thôi. Đi đâu? Không phải cậu muốn nói ăn cơm là gì? Tôi mời cậu ăn. Sao anh bảo anh không có tiền? Tôi vừa nhớ ra là mình còn một ít, đủ mời cậu một bữa. Hai người vừa sang đường. đi một đoạn rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ nhưng khá đông đúc. Tuấn nhìn qua quán ăn một lần rồi thở dài. Anh không vào quán Tâm Tâm nữa à? Ngày trước chẳng phải cứ đi ăn là sống chết vào đó hay sao? Con người thay đổi, khẩu vị tất cũng thay đổi. Tuấn thở dài. Là vì Ngọc Lan phải không? 5 năm yêu nhau, em cứ tưởng hai người rồi sẽ sinh con đàn cháu đống với nhau kia. Tôi thì lại tưởng tôi sẽ sinh con đàn cháu đống với cậu đấy. Tuấn cười ha hả. Trời đất, anh có biết đùa nữa. Trần Minh hắng giọng. Trên đời này, thứ dễ thay đổi nhất chính là con người. Tuấn vừa ăn cơm vừa nhìn Trần Minh. Thật ra hôm nay em tới tìm anh là để hỏi sắp tới anh có đến cưới Ngọc Lan không? Cô tới gặp anh chưa? Trần Minh không đáp. Tuấn biết ý đánh trống lảng. Thành phố này nhỏ thật. Chúng ta đi tận đâu đâu rồi cuối cùng cũng vẫn gặp nhau ở đây. Và nhìn nhau sống một cuộc sống không giống như những gì ta nghĩ ban đầu. Ừ, cuộc sống chính là như thế. Tuổi trẻ ai cũng phải trải qua những điều điên rồ. Rồi vấp ngã, rồi tổn thương, rồi trưởng thành. Ai cũng như vậy thôi. Tuấn cũng trở nên trầm tư. Nhưng chúng ta không ai có thể khước từ tất cả những bồng bột sai lầm đó cả. Trần Minh khẽ cười. Là không ai muốn khước từ. Tôi cũng vậy thôi. Sẽ không hối hận về những gì mình đã làm. Nhưng sẽ sống tốt, vững vàng và có trách nhiệm ở tương lai. Tôi đã không nhìn lại. Cậu cũng đừng nhìn lại giúp tôi làm gì cả. Tuấn gọi rượu rồi quay lại nhìn Trần Minh cười. Tiền cơm anh trả, tiền rượu em trả. Hai thằng đàn ông ngồi nói chuyện tâm sự với nhau mà không có rượu cũng giống như đàn bà ngồi trang điểm không có son phấn vậy, không ra cái hồn gì cả. Trần Minh cười. Tôi mời cậu thêm món rượu. Lâu lắm rồi hình như hai chúng ta chưa uống rượu cùng nhau. Gặp lại khi tôi chán nản, vùi đầu vào công việc lập trình phần mềm dạy tiếng Việt cho các em học sinh cùng cậu. Làm việc cho quên sầu. Tôi cũng không hiểu tại sao khi đó tôi lại không vài lần say khướt. Giờ tôi mới hiểu. Chính là tôi muốn tự mình quên đi và vượt qua những chuyện đó một cách hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải cái nhớ nhớ quên quên của một chất kích thích. Còn giờ uống cùng cậu chính là đánh dấu việc uống rượu. Giờ hoàn toàn là niềm vui của hai thằng đàn ông muốn khề khà với nhau đôi chén. Tuấn rót hai chén đầy rồi đưa Trần Minh. Vậy nghe mình cạn nhé. Trần Minh say, bước chân siêu vẹo không vững. Tuấn đi bên cạnh, vừa đỡ Trần Minh vừa vừa rủ dê. Anh say thế này, để em đưa anh về nhé. Trần Minh say nhưng vẫn tỉnh. Đừng hòng, là cậu cố tình cho tôi say để lừa tôi về nhà chứ gì. Tuấn thở dài. Được, em chỉ đưa anh lên xe buýt rồi sẽ về nhà. Anh về nhà anh được chưa? Trần Minh xuống xe buýt thì liền vẫy taxi về nhà, hoàn toàn không biết cái đuôi phía sau mình. Tuấn đứng ngoài ngõ nhìn Trần Minh liêu xiêu bước về nhà trọ liền thở dài. Có gì đặc biệt đâu, chó nhà anh ta cũng không thấy. Quả là lừa mình. Đứng một lát, thấy Trần Minh mở cửa vào nhà, Tuấn liền bước đi. Phần 10. Tôi là trà xanh cũng nhất định không khiến anh say. Trần Minh thấy cửa không khóa nhưng mà nhà lại tối om. Trong lòng hừ một tiếng, nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 10 giờ, miệng lẩm nhẩm. Chắc là đã ngủ rồi. Nhi nằm trên phòng nghe thấy tiếng mở cửa, sau là tiếng bước chân của Trần Minh. Tim bỗng dưng đập loạn trong lồng ngực. Nghe ngóng một hồi không có gì lạ. Nhi thở khe khẽ, duỗi thẳng cơ thể và dàn lỏng các khớp chân tay. Một lúc sau, Nhi khẽ khàng mò ra khỏi chăn, nhón nhẹ nhàng tới gần cầu thang, nhòm xuống phòng dưới. Trần Minh nhìn cái đầu nhỏ ngó nghiêng, liền lớn tiếng quát. Cô tuổi nào mà dám mời tôi ăn thịt lừa? Nhi giật mình, quay sang bên phải, liền thấy Trần Minh ngồi đó, lưng tựa vào tường, mái tóc hơi xõa xuống trán. Nhi nhỏ giọng. Tôi nên xưng hô với anh như thế nào? Không thấy Trần Minh nói gì, Nhi tiếp. Có lẽ tôi nên chuyển phòng, hoặc anh nên chuyển chỗ khác. Có vẻ nơi này không hợp với một tiến sĩ làm giảng viên trong một trường đại học lớn. Nhất là anh ta lại còn ở cùng với sinh viên của mình. Anh nên giữ gìn hình tượng và danh dự của bản thân chứ. Danh dự và hình tượng của bản thân với tôi á, cô to chẳng bằng con kiến. Nhi thở dài. Tôi biết anh và tôi nước sông không phạm nước giếng. Trong lòng anh không có ưa gì tôi. Tôi biết. Nhưng cũng đừng có mà gắp lửa bỏ tay người nhé. Trần Minh thầm nghĩ. Cô biết mấy cái con khỉ à? Vẫn thấy Trần Minh không trả lời, Nhi thấp thỏm. Hay là tôi đi, anh ở một mình. Trần Minh thở dài. Không được. Nhi ngạc nhiên tròn mắt. Vậy ý anh sao? Cô nghĩ sao tôi nghĩ vậy? Tôi nghĩ anh nên chuyển tới một căn nhà khác, đẹp hơn, to hơn, hợp với anh hơn. Thật không? Thật. Trần Minh khẽ cười. Vậy không đời nào tôi lại làm cô vừa lòng. Nhi cáu. Tôi đi ngủ. Trần Minh làm như không nghe thấy, vẫn như đang nói chuyện bình thường. Nhi hơi bất ngờ nhưng liền đáp. Ngược lại với anh là được. Trần Minh lại cười khổ. Vậy á, một gã vừa xấu xí vừa ngu dốt, vừa vô dụng vừa thô lỗ, lười biếng lại vô tâm. Đúng là tiêu chí của con heo. Nhi nghiến răng. Thế mà cô gái lại tha thiết muốn ở cùng một con heo, chứ không đi chỗ khác cơ kìa. Trần Minh đáp. Lúc cho cô ở lại cùng, không phải là tôi nể gì cái tính điên điên khùng khùng chơi bừa của cô đâu. Khi ấy tôi quả thật là có chút tính toán. Là sao? Là tôi lợi dụng cô. Nhi khẽ cười. Cuối cùng tôi cũng đợi được người đàn ông có thể lợi dụng mình. Trần Minh khẽ cười. Khi ấy tôi đoán lúc tôi chuyển tới đây, thế nào cô ấy cũng đi tìm tôi. Là tôi muốn cô ấy thấy tôi đang sống cùng một cô gái khác. Nhi bật cười. Tiếng cười nho nhỏ khiến cho Trần Minh ngạc nhiên hỏi. Sao cô lại cười? Hóa ra tôi cũng có thể khiến cho cô của yêu cũ của anh ghen. Hẳn tôi cũng có điểm hơn cô ta, nên anh mới chọn tôi đúng không? Trần Minh thở dài. Tay duỗi thẳng thở đặt trên gối, đầu tựa vào tường hơi ngẩng lên nhìn Nhi với ánh mắt dịu dịu lẫn trong bóng tối mờ mờ của cầu thang. Giọng anh chỉ còn lại sự mệt mỏi và một chút châm biếm. Chỉ là khi ấy tôi đã vô tình tự biến mình thành nhân vật chính trong một câu chuyện tình đam mỹ mà thôi. Nhi cắn môi. Còn tôi thì không nghĩ khẩu vị của anh trước đó lại nhạt nhẽo tới như vậy. Loại đàn bà con gái đó, chả phải ra đường vơ được một lúc cả đống hay sao? Hay là anh là cái loại mọt sách, suốt đời cắm mặt vào sách vở, nên nhìn ra cuộc sống không biết đâu mới là thứ gia vị thứ thiệt. Uống nước ngọt hóa chất công nghiệp, mà cứ tưởng là thứ nước giải khát hảo hạng. Không biết nước chè xanh mới là thứ khiến người ta say ngất ngây à? Trần Minh lộ rõ ý cười trong giọng nói. Không lẽ cô đang tự cho mình là trà xanh? Tôi đây có là trà xanh nhá, cũng nhất định không khiến anh say. Nhi nói xong thì hậm hực quay trở lại giường ngủ. Trần Minh ngồi lại trong khoảng không gian sáng tối chập chờn. Một ý nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu. Không lẽ nào khẩu vị của mình trước kia thật sự nhạt nhẽo? Bước vào phòng, Trần Minh thấy cơn đau đầu lúc trước trở nên tệ hại hơn. Tìm trong tủ nhưng không thấy viên thuốc đau đầu nào. Chỉ có lọ dầu gió hớn hở đứng trên bàn. Thú thực, Trần Minh không thích mùi dầu gió. Nó gợi một cảm giác khó chịu, già nua và thiếu khỏe khoắn. Nhưng lúc này thì không còn cách nào khác. Mà rõ ràng công dụng của nó là có trị đau đầu. Vậy là Trần Minh bôi một chút vào huyệt thái dương và lấy tay day day. Mệt mỏi nằm xuống giường, cửa phòng vẫn mở. Đêm, có người nào đó mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mê đi vệ sinh. Mùi hương quen thuộc ấm áp và mê hoặc ấy khiến mọi giác quan của Nhi đều dậy lên cảm giác mãnh liệt, muốn được gần gũi, được ôm ấp, vuốt ve, được nũng nịu tới tham lam. Vậy là bước chân cứ thế mang Nhi lên chiếc giường mà chủ nhân của nó đang ngủ. Không khí của những ngày chuyển mùa nên đêm trời đã bắt đầu se se. Đêm qua vì mệt thiếp đi nên Trần Minh không đắp chăn. Dẫu trong đêm anh cảm nhận gió là lạnh, nhưng cũng không thể nào tỉnh dậy để lấy chiếc chăn mỏng ra đắp được. Nhưng trong cơn mơ chập chờn, Trần Minh vẫn biết vừa có một chiếc chăn mềm mại và ấm áp vô cùng khẽ phủ lên ngực mình. Thậm chí không còn ngừng rúc vào nách anh như con mèo nhỏ. Giữa cơn mơ ấy, lý trí của anh còn thầm khen cái chăn đó quả là đáng yêu. Còn chăn 37 độ thì vô cùng thỏa mãn, có một góc thiếu thốn được khoảng lấp đầy đặn yên bình. Trong giấc ngủ mơ, Nhi không ngừng mang cơ thể mình sát lại gần với cơ thể ấm áp kề bên, trốn thật sâu vào thứ mùi hương thân thiết kia. Trong cơn xúc động, liền thổn thức và tha thiết nói ra những điều dấu tận đánh tim mình. Mẹ, mẹ ơi! Trần Minh tỉnh dậy, nhìn chiếc chăn 37 độ không ngừng áp sát mà cọ mà làm nũng với anh, với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Đôi má hồng lên vì hơi ấm nóng đặc biệt từ cơ thể bên cạnh. Từ kinh ngạc đến lòng dạ rối rắm, rồi lại đến ngây ngất mà ngắm nhìn cái thân thể mềm mại đang không ngừng cuốn chặt lên mình như con mèo nhỏ cố tìm hơi ấm. Lòng anh bỗng mềm như bún. Trên đời này có gì khiến một người đàn ông mạnh mẽ như Tùng Bách, cứng cỏi như sắt thép, lạnh lùng như băng giá, mở trái tim mà yêu thương tới mức không còn là chính mình, thì chỉ có thể là đàn bà mà thôi. Một thứ đàn bà mềm như nước, quấn quýt dây dưa, không màng tới danh dự và tự kiêu của bản thân mình. Nhi thức dậy khi mặt trời đã dạng, mắt lười biếng hé nhìn qua song cửa sổ, lòng tự băn khoăn. Sao hôm nay mặt trời cao hơn mọi khi? Rồi giường, chăn, cửa sổ đều khác. Không, không thể nào. Một cơn gió lạnh thổi qua óc khiến Nhi hoàn toàn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhi đập đầu. Quái nào mà đêm qua hắn ta lại dụ mình xuống đây ngủ được cùng. Hay là đêm qua anh ta mò lên phòng mình mang mình xuống. Không phải là anh ta đang đêm lại động dục đấy chứ. Chết thật. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 1 của bộ truyện dài kỳ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập 2 của bộ truyện rất hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh YouTube bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện tiếp theo.